Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 2. Chương 11. Chiếc máy đầu tiên được chế tạo như thế nào? Miếng thịt trâu dính đầy máu tươi được đặt vào đáy chảo rán, rắc thêm hồ tiêu và các loại gia vị khác, bắt đầu tỏa ra một loại hương vị nồng đậm của món ăn. Chiếc dao bạc cắt một miếng nhỏ qua mặt ngoài giòn tan của miếng thịt, khi mặt ngoài bị chọc thủng liền làm cho máu tươi trào ra. Tuy miếng thịt trâu vẫn còn dính một chút máu loãng, nhưng chiếm phần lớn vẫn là hương vị ngọt ngào của món làm cho người ta phải chảy nước miếng. Người dân bình thường ở liên bang quanh năm chỉ dùng thức ăn tổng hợp. Đối với loại thức ăn có nguồn gốc từ thiên nhiên như thế này căn bản không có một chút sức chống cự. Huống chi ông chủ cửa hàng sửa chữa và thiếu niên Hứa Nhạc vốn đã quý thịt như tính mạng mình. Bữa ăn tuyệt vời kết thúc, Hứa Nhạc thu dọn bát đũa, đem số thịt trâu và nội tạng còn lại giấu trong chiếc tủ lạnh cực lớn ở trong hầm bên cạnh gian phòng làm việc. Lúc này hắn chợt cảm thấy mình hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi như này, nên nhất thời cũng không biết làm gì. Đứng ở trong phòng ngây ngẩn một lúc, Hứa Nhạc liền lấy từ trong ngăn kéo ra một chai rượu đỏ và hai cái chén đi ra cửa. Men theo chiếc cầu thang bằng sắt lâu ngày không được tu sửa, đi tới bãi cỏ ở phía trên của hầm mỏ. Ông chủ cửa hàng sửa chữa là Phong Dư đã ở chỗ này ngây ngốc một lúc lâu rồi. Hắn vẫn nhìn về phía những chùm sáng nhàn nhạt cuối cùng đang dần dần biến mất vào trong trời đất, bóng tối đang dần dần xâm chiếm toàn diện. Đưa tay tiếp nhận chén rượu đỏ từ phía sau đưa tới, Phong Dư nhấp một ngụm. Dường như cười mà không cười hỏi, dùng bảo bối của ta để lấy lòng ta, lại có chuyện gì muốn hỏi đây? Hứa Nhạc cầm bình rượu tới bên cạnh hắn, theo ánh mắt của đại thúc nhìn về phía đồng cỏ ở đằng xa, lúc này bóng đêm đã phủ xuống, không còn thấy được khung cảnh trắng lệ của thời khắc mặt trời lặn nữa. Hắn biết ông chủ cửa hàng sửa chữa này khẳng định có rất nhiều chuyện gạt mình, nhưng hắn cũng không muốn tìm hiểu, bởi vì hắn đi theo Phong Dư. Chính là hy vọng có thể học được tri thức về sửa chữa máy móc từ trên người đối phương, chứ không phải hy vọng nghe được một vài chuyện xưa khiến cho người khác cũng phải động lòng. Hơn nữa, mỗi người đều có bí mật của mình, không muốn bị người khác làm phiền. Thật ra, tôi cũng không phải là kẻ ngốc. Hứa Nhạc bỗng nhiên mở miệng nói, hắn cũng không cố ý giả vờ vô cùng bối rối, bộ dáng muốn nói lại thôi. Nhưng mà theo thói quen tới mỗi từ trọng yếu hắn lại nghiến răng một chút, ngữ khí lại tăng thêm một chút. 10 năm trước, cha mẹ và em gái đã chết ở trong vụ tai nạn hầm mỏ đó. Trong cuộc sống cô độc của Hứa Nhạc, dường như không có cái gì là trọng tâm. Cho nên thỉnh thoảng có một lần, cuối cùng hắn chỉ còn biết dùng phương pháp biểu thị tâm tình có vẻ tương đối ngốc nghếch như vậy. Trong bóng đêm, con mắt của người thiếu niên híp lại, có vẻ thận trọng. Kỳ thật, hắn cũng đã sớm đoán được một chút gì đó. 2 năm nay sống cùng với Phong Dư, ngoại trừ tri thức và năng lực thực tiễn về phương pháp sửa chữa máy móc, ông chủ còn bắt mình phải thường xuyên tập luyện cái tư thế xấu xí kia, rất cổ quái. Tính tình của Hứa Nhạc rất chân thành, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc, chỉ là hắn vẫn cho rằng tư thế kia chỉ là một loại vận động, gần như các loại kỹ xảo được huấn luyện trong quân đội, cho nên mới một mực giả ngốc. Có lẽ có thể làm cho thân thể của mình ngày càng cường tráng hơn. Đối với chuyện tình có lợi với mình như vậy, ông chủ cho mình học, vậy thì học thôi. Nhưng ngày hôm nay giết chết con trâu rừng đó, trong đầu hắn đã sinh ra vài tia hàn ý. Ông chủ chỉ là một thợ sửa chữa từ trong quân đội trốn ra, tại sao lại đi dạy mình những cái gì đó, lại làm cho mình có lực lượng lớn như vậy? Chẳng lẽ ông ta vẫn thường dạy mình là kỹ năng giết người bí mật trong quân đội không được phép truyền ra ngoài? Ta chưa bao giờ nghĩ rằng cậu là một kẻ ngốc, ngược lại, ta cho rằng cậu là một thiên tài. Phong Dư đưa miệng chén rượu rời môi, nét mặt bình tĩnh, lông mày khẽ cau lại nhưng lại lộ ra một tia tiếu ý cổ quái. Tôi không phải là thiên tài, tôi chỉ không rõ, ngài dạy tôi mấy thứ này có ích lợi gì. Hứa Nhạc có phần bất đắc dĩ nhìn vào hai mắt Phong Dư, hỏi, trong cuộc thi tuyển sĩ quan sửa chữa máy móc của Bộ Quốc phòng, căn bản không có kiểm tra năng lực dã chiến, tôi không muốn lãng phí thời gian vào việc này. Thanh âm của Hứa Nhạc bắt đầu run rẩy, giống như đang phải chịu đựng được sự dày vò và thống khổ khó chịu nào đó. Phong Dư chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, với tính cách của cậu, nếu đã hỏi, xem ra cậu có phần bất mãn đối với việc này. ta chỉ không rõ mâu thuẫn của cậu đến từ đâu. Thanh âm của Hứa Nhạc vẫn run rẩy như trước, thỉnh thoảng còn có tiếng thở dốc nặng nề vang lên. Hắn tức giận nói, bây giờ đã là năm 63 của hiến lịch thứ 37. Nền văn minh của nhân loại cũng đã phát triển tới tình trạng như bây giờ, ông còn cho tôi luyện tập những thứ này còn có ích lợi gì? Một người cho dù lợi hại, chẳng lẽ hắn có thể chống lại được cơ giáp? Chẳng lẽ hắn có thể bay vào vũ trụ, chính diện chống lại chiến hạm? Ta hiểu rồi, cậu nghĩ mình có thể trở thành thợ sửa chữa cơ giáp và chiến hạm thuộc tam đại hệ thống, cho nên theo ý của cậu. So với những khối máy bằng kim loại lạnh lẽo kia, cơ thể của con người chỉ như những con kiến không hơn. Phong Dư lạnh lùng đáp lại, nhưng cậu chớ quên, cho dù nhân loại phát triển tới trình độ nào, nhân loại vẫn là một sinh vật, vẫn phải sống trong một cái thể xác. Cái thể xác này mới chính là phương pháp bảo mệnh cuối cùng của cậu, chính là nhờ đôi bàn tay của cậu đã tạo ra và vận hành chiếc máy đầu tiên. Về phần các loại máy móc, chiến hạm gì, đó chỉ là những thứ bề ngoài mà thôi. Phong Dư chậm rãi nhắm hai mắt lại. Con người không thể cả đời chỉ trốn trong cơ giáp, chung quy lại con người cũng cần phải ăn, ngủ, đi vệ sinh, con người muốn được yêu, phải tắm rửa. Thời gian không mặc quần áo của một người chiếm 1/10 thời gian cuộc sống, vậy cậu không mặc cơ giáp vào lúc nào? Hứa Nhạc nghe mà hai mắt chóng vánh, cuối cùng mặc dù biết ông chủ nói có chút không đạo lý, nhưng những thứ ngụy biện đó lại không thể cãi lại được. Phong Dư đem phần rượu còn lại trong chén uống cạn, bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, huống chi hiện nay nguồn sinh lực của liên bang khan hiếm. Không chừng một ngày nào đó chiến hạm vũ trụ lại trở thành một đống rác rưởi trong vũ trụ đó. Nhưng cơ giáp không cần tinh quáng, chỉ cần có năng lượng cao áp là đủ để cho nó hoạt động ở trên mặt đất. Hứa Nhạc biết rõ ông chủ hôm nay nói nhiều như vậy cũng là để thuyết phục mình, nhưng vẫn như cũ quật cường phản kháng. Hơn nữa, bảo mệnh cái gì, thể xác cuối cùng cái gì, tôi sẽ không tới Tây Lâm để đánh nhau với đế quốc dã nhân. Tôi chỉ muốn làm thợ sửa chữa kiếm tiền, đồng thời làm công việc của mình, cần gì phải quan tâm nhiều như vậy. Chúng ta không thảo luận về cuộc sống sau này của cậu, bởi vì theo ta nghĩ, trong cuộc thi của Bộ Quốc phòng cậu chưa chắc đã vượt qua, nói không chừng lại phải làm việc không công cho ta cả đời. Phong Dư cười ha hả, sau đó tiếng cười mới dần dần nhỏ xuống. Thử nghĩ về những người trên ba khỏa tinh cầu ở Thượng Lâm, những gia tộc đã kéo dài mấy ngàn năm, ngay cả là bảy đại gia kia, vì sao người người đều tôn kính mấy lão già đó, là vì cái gì? Không phải là bởi vì tự thân thực lực của bọn họ cường đại hay sao? Thượng Lâm là tên gọi cấp đại khu của tinh quyển thủ đô là do ba hành tinh tạo thành, là nơi văn minh phát triển nhất toàn liên bang, nơi giàu có nhất, cuộc sống của nhân dân nhàn hạ nhất. Bảy đại gia kia, đối với những thiếu niên cư ngụ ở Đông Lâm như Hứa Nhạc mà nói, chính là một thượng tầng tồn tại từ xa xưa không thể với tới được. Mà trong miệng Phong Dư lại gọi là lão già. Mẹ ơi, ông dám gọi là mấy lão già. Không biết là quá sợ hãi hay không, âm thanh của Hứa Nhạc cực kỳ run rẩy. Được rồi, hôm nay không cần làm trung bình tấn nữa, làm lại các tư thế vận động một lần đi. Phong Dư không trả lời câu nói kinh hoàng của Hứa Nhạc, mỉm cười nhìn Hứa Nhạc đã bảo trì tư thế trung bình tấn đã được hơn nửa giờ. Trong đầu thầm nghĩ, thằng nhóc này tuy rằng có mâu thuẫn trong lòng, nhưng khi bắt đầu làm việc gì thì chăm chú khác thường, ngoại trừ hắn ra. Còn có người thiếu niên mới hơn 10 tuổi nào có khả năng chịu đựng được loại khảo nghiệm trung bình tấn ngày qua ngày, dài tới 2 năm đây. Chú ý hô hấp, thả lỏng tâm thần. Phong Dư đứng dậy, bình tĩnh mà nghiêm khắc nhìn vào Hứa Nhạc gần, như sắp ngã xuống đất, nhấn mạnh từng câu, phải cảm nhận, đồng thời phải nhớ kỹ từng bộ phận nhỏ nhất trong cơ thể cậu đang run rẩy khổ sở, không được nghĩ cách quên nó đi. Chương 12. Vũ đạo cứng nhắc. Mỏ quặng nằm ở bên sườn núi, đối mặt với bầu trời đêm an tĩnh ở phía tây, hoàng hôn màu đỏ đang chìm xuống bỏ lại con người và muôn thú ở phía sau. Bầu trời của Đông Lâm đại khu vẫn ảm đạm như vậy, giống như có một tầng lưới vô cùng lớn, bao phủ ở phía trên bầu khí quyển. Trong hoàn cảnh các tia sáng biến ảo u đạm đó, thân ảnh mờ nhạt của Hứa Nhạc đang không ngừng vặn vẹo, y theo động tác trong bộ sách võ thuật, xoạc chân, vặn mình, đứng tấn, xuất quyền, lật cổ tay, giật trỏ. Phong Dư ở bên cạnh bình tĩnh nhìn, không nói một lời nào. Đã hơn một năm rồi, thiếu niên này đã đem toàn bộ các động tác thuộc lòng, không có một chút sai sót, thậm chí ngay cả độ nghiêng của mỗi đầu ngón tay cũng không sai lệch một phân. Những động tác nhìn qua không có vẻ gì là phức tạp, rõ ràng không thể coi là các động tác thể dục, bởi vì các động tác này hơi có phần rời rạc, hơn nữa động tác lại chậm rãi quá mức, trông giống một điệu múa hơn. Vấn đề ở chỗ, nếu đem so sánh với một số điệu ca múa ở Thượng Lâm, điệu múa vừa rồi có vẻ hơi cứng nhắc. Cứng không phải không lưu loát, mà là rất khó khăn, mỗi động tác của Hứa Nhạc có vẻ tàn nhẫn, có cảm giác như gân cốt da thịt đang bị giày xéo, làm cho máu tươi chảy đầm đìa. Cứng nhắc không phải đông cứng, mà giống như một lưỡi dao sắc được đặt trong lớp thủy tinh được cường hóa, hoặc giống như những tảng đá ở Đông Lâm được đặt dưới lớp cỏ dài vô cùng vô tận, mỗi một động tác đều nhanh nhẹn dứt khoát như vậy. Điệu múa cứng nhắc này phân tích ra, đại thể có 10 động tác, cứ hai động tác lại có phương hướng trái ngược với nhau. Đến khi Hứa Nhạc chăm chú thu bàn chân phải lại, đang ở tư thế ngồi xoạc liền lấy một tư thế kỳ quái để đứng dậy, lúc này toàn bộ điệu múa mới hoàn toàn kết thúc. Nhìn qua cũng không phức tạp, khối lượng vận động cũng không lớn, nhưng trên mặt Hứa Nhạc đã có một tầng hơi nước nóng hầm hập che phủ, khuôn mặt hắn đã trở lên đỏ ửng như bầu trời của Đông Lâm đại khu. Mồ hôi đã thấm ướt quần áo của hắn, từng giọt mồ hôi dọc theo góc áo rơi xuống, cho nên có thể thấy được các động tác chỉ vẻn vẹn trong thời gian ngắn, nhưng hắn đã phải bỏ ra rất nhiều tinh lực. Hứa Nhạc chậm rãi hô hấp, hồi lâu không nói ra lời. Thân thể người thiếu niên vốn có vẻ thon gầy, nhưng lúc này đã tràn ngập một cỗ lực lượng ẩn mà không phát. Đường cong thân thể cực kỳ đẹp, không biết qua mấy năm nữa, khi hắn hoàn toàn trưởng thành, thân thể này sẽ còn phát triển thành gì nữa. Hắn bảo trì trầm mặc không chỉ bởi vì mệt, mà còn bởi vì hơn 600 khối cơ bắp, lúc này đã bị cảm giác đau nhức hoàn toàn chiếm cứ, làm cho Hứa Nhạc ngay cả một đầu ngón tay út cũng không thể cử động. Mỗi một sợi cơ trong cơ thể lúc này dường như đang hô hấp, bành trướng, xung đột. Giống như ma sát của kim loại với nam châm, làm cho người ta đau khổ tới cực điểm. Sau trận đau nhức khổ sở, là một trận run rẩy hoàn toàn tự phát, dường như ở sâu trong cơ thể Hứa Nhạc phát ra. Dọc theo những tuyến đường nhỏ do các mô liên kết và các dây thần kinh của cơ thể tạo thành, không ngừng tỏa ra bốn phía, làm cho từng phần da thịt lộ ra ở bên ngoài nổi lên từng viên nhỏ, sau đó lại biến mất, giống như có một lực lượng vô hình đang chạy dưới lớp da của hắn vậy. Ống quần không có gió đêm nhưng cũng bắt đầu lay động, che đậy sự thật là hai chân hắn đang không ngừng run rẩy. Hứa Nhạc không rõ vì sao cơ thể của mình đang dần dần nóng lên, giống như xuất hiện một loại ma sát ảo. Hắn không biết, đó là bởi vì các bó cơ trong cơ thể do nhiều sợi protein ma sát tạo thành. Đương nhiên hắn cũng không biết những khối cơ này tại sao lại run rẩy, đó là đại biểu cho cái gì, có cái lợi gì. Hắn chỉ nhớ ông chủ của hàng sửa chữa đã nói qua, phải đem nỗi thống khổ này nhớ kỹ ở trong lòng, phải đem từng loại đau đớn khổ sở đó nhớ kỹ từng điểm nhỏ. Thay bộ quần áo đã bị mồ hôi làm ướt sũng, tắm rửa sạch sẽ, Hứa Nhạc cảm thấy thật sảng khoái, hắn lại lần thứ hai cúi đầu bò lên trên hầm mỏ. Uể oải ngồi bên cạnh Phong Dư, sắc mặt có phần trắng bệch, nhìn qua giống như đã trải qua một đợt bệnh nặng. Phong Dư cũng không để ý đến hắn, chỉ tùy ý nhìn vào chiếc màn hình ở trên đùi của mình, ánh sáng màu lam nhạt chiếu trên mặt, làm cho khuôn mặt của ông của cửa hàng sửa chữa này thêm vài phần cảm giác lãnh khốc âm nhu. Mạng nội bộ không thể xác định được là Bảo Long Đào có nhận ra tôi hay không. Hứa Nhạc có chút mệt mỏi mỏi nói. Hắn chỉ liếc mắt nhìn vào ánh sáng quen thuộc hắt ra bên ngoài, là hắn biết. Hôm nay ông chủ lại len lén xâm hệ thống mạng của cảnh sát liên bang. Lần trước ở phố Trung Lâu hắn đã nhờ thủ lĩnh của bang Cô Nhi, Lý Duy hỗ trợ, cũng bởi vì ông chủ của hàng đã đem tra xét tất cả tin tức về Châu trưởng văn phòng và cục cảnh sát thật cẩn thận. Nhân vật có thể xâm nhập vào mạng nội bộ của chính phủ đương nhiên không phải là người đơn giản, chẳng qua ông chủ cửa hàng nhìn qua có vẻ rất bình thường này. Trong hai năm gần đây thỉnh thoảng lại mang đến cho Hứa Nhạc vài điều kinh ngạc như vậy, cho nên hắn cũng không có gì kinh ngạc, dù sao đó cũng chẳng phải là điều kinh hỉ gì. Đôi khi Hứa Nhạc còn suy đoán, năm đó trong quân đội ông chủ đến tột cùng đã phải sai lầm gì, đến nỗi một người thợ tài giỏi như thế cũng phải đào ngũ. Hai năm nay, hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng, có khi hắn nghĩ mình đã gặp phải một nhân vật nằm vùng ở trong phố phường, rất giống như các tiết mục trong các bộ phim truyền hình vậy. Hứa Nhạc không muốn nghe về quá khứ của ông chủ, một mặt bởi vì hắn thật sự không có hứng thú, hắn chỉ muốn học tri thức về phương diện sửa chữa máy móc. Có đôi khi hắn lại có chút cảnh giác và kiêng kỵ đại thúc Phong Dư thần bí, có phải và mình đã vào nhầm hang ổ đạo tặc. Về phương diện khác, Hứa Nhạc biết ông chủ Phong Dư ngoại trừ vẻ ngoài cực kỳ lãnh tĩnh ra còn ẩn chứa điều khác nữa. Cuộc sống cô nhi làm cho Hứa Nhạc có một loại bản lĩnh. Đoán ý người khác qua lời nói và sắc mặt, hắn biết ông chủ cửa hàng sửa chữa nhìn như vô hại, nhưng thực tế bên trong lại ẩn giấu một sự lạnh lẽo từ trong xương cốt. Hay nói cách khác, Hứa Nhạc biết rõ Phong Dư Đại Thúc thật ra là một người lãnh huyết vô tình, nên hắn không dám mạo hiểm cái mạng nhỏ của mình. Bộ phận tin tức và bộ phận phát hành của đài truyền hình Hà Tây Châu bắt đầu mâu thuẫn, xem ra người của Ủy ban Đại Khu và Châu Trưởng sẽ phải đấu tranh một trận. Phong Dư nhìn vào hình ảnh và chữ viết trên màn ảnh, vừa cười vừa nói, lúc này Bảo Long Đào chăm sóc cho mình còn chưa xong, làm gì có khả năng mà liên tưởng đến một cô nhi nhỏ bé như cậu nữa. Nếu như có một người nào đó nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, chỉ sợ người đó sẽ nghĩ chính ông chủ cửa hàng này là người đã kích động cuộc biểu tình ở phố Trung Lâu, hơn nữa bên trong đó còn ẩn giấu một âm mưu chính trị cực lớn nữa. Nhưng Hứa Nhạc lại rõ ràng, nam nhân trung niên ở bên cạnh, đối với những chuyện của tầng lớp trên căn bản không có hứng thú. Hơn nữa bản thân bọn họ cũng chỉ là những nhân vật nhỏ bé, châm ngòi thổi gió thì có thể, nhưng muốn thật sự đụng tới những người này, chính là đi tìm đường chết. Âm thanh quen thuộc vang lên, trên màn hình lại xuất hiện dung mạo của cô gái tóc tím xinh đẹp. Người trung niên và chàng thiếu niên ngồi ở trên sườn núi liền đồng thời im lặng, bắt đầu hoạt động giải trí quan trọng nhất mỗi buổi tối. Tiếp theo đó là từng đợt âm thanh khen ngợi và tiếng nuốt nước bọt ừng ực. Dưới bầu trời đêm có màu hồng nhàn nhạt, từng tia sóng điện tử, tín hiệu điện tử mắt thường không thể nhìn thấy được đang không ngừng giao thoa nhau, cuối cùng biến thành những hình ảnh không giống nhau trên màn ảnh. Tiến nhập vào hàng ngàn hàng vạn hộ gia đình ở Đông Lâm Đại Khu, tiến nhập vào trong mắt của vô số người, làm phong phú thêm những giấc mơ của bọn họ. Một tia sáng màu đỏ sậm vừa xẹt qua bầu trời, mang theo tiếng xé gió mơ hồ, có lẽ đó là đội tuần tra khoảng không ngày càng thưa thớt của quân khu. Có vài con mèo đen hoang, chui tới chui lui qua mấy đường hầm tự nhiên để vượt qua hàng rào điện tử, coi hiến chương thứ nhất của nhân loại như không có gì. Tụ tập về phía cái đường hầm bỏ hoang, vui sướng tìm kiếm chút thức ăn thừa mà hai người kia đã để lại. Có một con mèo hoang đang ngậm một miếng thịt bò, nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người đang tụ vào một chỗ, thân ảnh vẫn có vẻ rất cô đơn. Trong một ngõ ngách hẻo lánh của thành phố, có một đám cô nhi cô đơn cũng đang tụ tập một chỗ, lúc này đang mang theo vẻ trầm mặc mà tràn đầy sát khí như muốn chém người. Đi nghênh ngang trên đường, thủ lĩnh Lý Duy hai tay đang đặt trong túi, đang gắt gao nắm chặt chiếc gậy kim loại, vật đã mang lại cho hắn niềm tin mãnh liệt. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 13, tấm màn che dần dần được kéo lên. Thời gian qua đi một tháng, dựa theo cách tính của người Thượng Lâm ở tinh quyền thủ đô của liên bang, ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng của mùa thu. Trên một vài tiểu thuyết thường viết, cuối thu có gió lạnh, mưa phùn lất phất trên vòm trời, nhưng đối với những người ở Đông Lâm Đại Khu mà nói, thế giới này từ trước tới nay không hề phân ra bốn mùa rõ ràng, có lẽ vì trên bầu khí quyển nơi đây do bụi bặm quá nhiều nên vĩnh viễn không bao giờ được trong lành trọn vẹn, khiến cho cả tinh cầu biến thành một chiếc lồng kính quái dị, nên cái gọi là cuối mùa thu thật ra cũng chỉ là thay thêm một bộ quần áo mà thôi. Hôm nay Hứa Nhạc mặc một bộ áo khoác màu xanh đen, bề ngoài có chút giống với một bộ đồng phục sinh viên, làm khuôn mặt vốn bình thường của hắn có thêm vài phần năng động của tuổi trẻ. Lúc này hắn đang ngồi ở chỗ tủ kính bày hàng của cửa hàng sửa chữa đường Hương Lan, nhìn như vô ý, nhưng kỳ thật hắn đang cảnh giác và chăm chú theo dõi động tĩnh ở khu phố bên cạnh. Ở trong góc nghiêng ở quảng trường số 4 đối diện, chính là trụ sở của phân cục 2, cục cảnh sát, Hà Tây Châu. Một người trung niên mặc một chiếc áo gió, đang không một chút hào hứng đi xuống bậc thang ẩm ướt, chui vào trong ô tô, cảnh sát trong những chiếc ô tô ở bốn phía đều cúi chào, ánh mắt có chút đồng cảm. Nhìn thấy cảnh này, tâm tình của Hứa Nhạc cũng nhẹ nhõm hơn một chút, hắn đã chăm chú quan sát Bảo Long Đào một tháng. Xem ra vị phó cục trưởng này đã thực sự bị cái thân phận đặc công của liên bang hù dọa không ít, không còn dám đi điều tra vụ việc biểu tình ở phố Trung Lâu, thậm chí ngay cả đám cô nhi Lý Duy cũng không bị chèn ép gì cả. Hứa Nhạc không có đầy đủ sự bình tĩnh, hơn nữa đối với việc này hắn cũng có một chút mẫn cảm bẩm sinh, nên hắn tuyệt đối sẽ thử thăm dò xem Bảo Long Đào có thực sự nhận ra mình hay không. Hoặc là ngốc nghếch đi mượn một thân phận khác để tiếp cận đối phương, hắn cũng không bởi vì vẻ ngoài bình tĩnh của Bảo Phó Cục trưởng mà thả lỏng quan sát. mà hắn dùng một sự nhẫn lại vô cùng tốt để chăm chú quan sát đối phương, mãi cho đến khi tất cả thực sự thành gió yên sóng lặng. Tuy hắn và ông chủ cửa hàng sửa chữa rất giống nhau, đều là fan cuồng nhiệt của Giản Thủy Nhi. Nhưng nếu như thật sự chỉ bởi vì muốn xem TV mà tạo ra sự việc nguy hiểm như vậy, thực sự rất không phù hợp với tính cách của hắn. Nếu như không phải ông chủ dùng vài thao tác ly gián dụ hoặc hắn về sự việc 23 kênh truyền hình, thì hắn nhiều lắm cũng chỉ thở dài vài tiếng, sau đó chạy tới cửa hàng mua vài chiếc đĩa CD của Giản Thủy Nhi. Hắn có chút sợ hãi, cứ nghĩ tới những việc làm của Châu trưởng văn phòng, Hứa Nhạc liền khó mà có thể đè nén được sự sợ hãi của bản thân mình. Nhất là mỗi khi nhớ lại ánh mắt của Bảo Long Đào vào cái đêm hôm đó. Hai bắp đùi của hắn đều không nhịn được mà liên tục run rẩy. Đây là phản ứng tự nhiên khi hắn sợ hãi tới một mức nào đó. Đêm hôm đó, nếu như hắn không nhanh trí, dùng hai chiếc nút áo giả mạo thiết bị liên lạc, lại dùng chiếc gậy kích điện được chế tạo theo phương thức trong quân đội để hù dọa Bảo Long Đào, không biết hắn thực sự sẽ xử lý việc này như thế nào. Cái chỉ tay trong đêm gió nhằm về phía các thiết bị theo dõi và giám sát, nhìn có vẻ ổn định kiêu ngạo, nhưng thực tế là sự sợ hãi vô cùng, giả mạo đặc cảnh của liên bang. Cứ nghĩ tới điều này, sắc mặt của Hứa Nhạc liền có chút khó coi, hắn cúi đầu lẩm bẩm, ta không thích đóng vai tàn khốc, ta chỉ muốn làm người tốt. Làm người tốt còn khó hơn đóng vai tàn bạo nhiều đấy. Phong Dư lão bản vừa từ trung tâm giải trí trở về, giống như một trận gió xẹt qua người Hứa Nhạc, đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi. Hai năm nay, Hứa Nhạc không xuất hiện ở cửa hàng sửa chữa Hương Lan Đường, chỉ tiến hành sửa chữa ở phòng làm việc ở hầm mỏ. Cho nên trong mắt những cô nhi như Lý Duy, hắn giống như đã mất tích ở trong thành phố hai năm qua. Mãi cho tới một tháng trước, Hứa Nhạc thay Phong Dư hoàn thành sự kiện đó, Phong Dư đã đồng ý với hắn tăng cấp bậc thao tác từ cấp 0 lên cấp 1. Nhưng sau đó vị đại thúc này lại tái phát bệnh lười biếng, cho nên dứt khoát mang Hứa Nhạc về cửa hàng sửa chữa. Cũng coi như chính thức giới thiệu sự tồn tại của chàng học trò thiếu niên với tất cả hàng xóm xung quanh quảng trường số 4. Ông chủ đã trở về, Hứa Nhạc cũng không muốn phải tiếp tục trông coi cửa hàng nữa, dù sao sinh ý của cửa hàng gần đây cũng không được tốt. Tuy nói toàn bộ cư dân ở quảng trường thứ tư này đều biết đến tay nghề của tên học trò của Phong Dư, nhưng không ai có thể chịu được tốc độ sửa chữa một chiếc màn hình TV tinh thể lỏng mà phải mất 3 tháng. Chỉnh đốn lại bộ trang phục trông như đồng phục học sinh, Hứa Nhạc hướng trên lầu hô to một câu gì đó, rồi đi ra khỏi cửa hàng, đi lên chiếc tàu điện ở đầu phố. Mấy trăm năm trước, khi Tịnh Nông phát minh ra bình ắc quy năng lượng cao, cho dù là xe điện không dây, cũng đã thoát khỏi sự ràng buộc của hai sợi dây điện trên đỉnh đầu, bắt đầu tự do đi lại trong thành phố. Đương nhiên, người ta đều thích đi phương tiện giao thông của chính mình hơn, mà những kẻ có tiền sống ở ba khỏa tinh cầu ở Thượng Lâm khu, từ lâu đã, chỉ có người bần cùng hoặc là người có tình cảm sâu sắc muốn phục cổ mới có thể tiếp tục ngồi xe điện. Hứa Nhạc thuộc cả hai loại trên nên tất nhiên đã trở thành hành khách nhiều năm của loại tàu điện này. Hắn tựa nghiêng ở bên cửa xe, ngơ ngẩn nhìn từng công trình kiến trúc của thành phố đang hiện ra trước mắt, không khỏi có chút tiếc nuối. Giờ không còn thấy được các công trình kiến trúc nổi tiếng được nhắc đến trong các tác phẩm văn học nữa rồi. Điểm kết thúc của tàu điện là Đại học Châu Lập của Hà Tây Châu, Đông Lâm Đại Khu. Sau khi Hứa Nhạc xuống xe, cũng không hề tỏa ra ánh mắt thưởng thức với khung cảnh xung quanh của khu vườn trường, mà trực tiếp đi dọc theo bờ tường của trường học, vòng qua một cây đại thụ, đi vào trong thư viện. Hắn đã sớm không còn đi học, nhưng hắn phải đọc sách. Thứ nhất, đây là yêu cầu của Phong Dư đối với hắn. Thứ hai, đó cũng chính là khao khát của hắn. Ngoại trừ phần lớn thời gian là để đọc các loại sách tra cứu về sửa chữa máy móc và các điều lệ tiêu chuẩn của liên bang, hắn thích nhất là xem đủ loại tiểu thuyết khác nhau. Đặc biệt từ khi làm thẻ mượn sách ở Đại học Châu Lập, hắn mỗi ngày đều phải tới đây một lần. Dường như trong những cuốn sách này có vô cùng vô tận mỹ nữ, có vô cùng vô tận hào quang đang chờ đợi hắn ở phía trước. Trong thư viện không có kỳ ngộ, không có mỹ nữ, Hứa Nhạc ôm một chồng sách rất lớn ra khỏi cửa thư viện. Trên mặt còn có vẻ uể oải, sau đó ở trước cửa của Đại học Châu Lập hắn đã gặp được một người mà hắn không thể nghĩ tới. Một tháng không gặp Lý Duy, hắn cứ như vậy xuất hiện trước mắt Hứa Nhạc. Nhìn khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi của thủ lĩnh cô nhi, đôi môi của Hứa Nhạc bỗng nhiên có chút khô khan, không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn dùng âm thanh khàn khàn hỏi, đừng nói là ngươi muốn cho ta biết, ngươi có ý định ghi danh vào đại học đó. Ta chỉ có dã tâm chiếm lĩnh toàn bộ giới hắc đạo của Hà Tây Châu. Âm thanh của Lý Duy cũng có chút khàn khàn, nhưng mà tâm tình của hắn cũng không khẩn trương, cho nên tâm tình của Hứa Nhạc cũng được thả lỏng một chút. Đồ vật mà ngươi đã cho ta đã bị người của cục 2 thu rồi, nhưng mà ngươi yên tâm, không có ai biết là của ta đâu. Lý Duy liếm liếm môi, cả đêm hôm qua phải đánh nhau với một bang phái khác, quả thực có chút uể oải. Hai mắt Hứa Nhạc sáng rực lên, nhưng không phải là ánh mắt của sự hưng phấn, mà là ánh mắt khẩn trương. Hai bắp đùi không khống chế được lại bắt đầu co quắp, hắn cảm thấy đống sách trong lòng càng lúc càng nặng. Chương 14: Hành trình của một kiện vật chứng, 1. Sao ngươi biết ta đi đến Đại học Châu Lập? Hứa Nhạc cúi đầu hỏi. Lý Duy cũng không có chú ý tới tâm tình trầm trọng của người đồng bạn, vừa cười vừa nói, ngươi vào cửa hàng sửa chữa. Lúc này rất nhiều người đã biết, ta thấy chuyện này tuy không có gì phiền phức, nhưng dù sao cũng là đồ vật do ngươi khổ, cực làm ra, cho nên cũng phải báo cho ngươi biết một tiếng, không có phiền phức gì. Thật vậy chăng? Trong lòng Hứa Nhạc tự hỏi một câu, nhưng cũng không tìm ra được đáp án. Cây gậy kích điện đó dùng một chút công nghệ chế tạo trong quân đội, nếu như cục cảnh sát thực sự muốn điều tra, liệu có thể tìm ra đầu mình không? Rồi lại tìm ra được Phong Đại Thúc, rồi tìm được thân phần đào binh của hắn. Hứa Nhạc chắc chắn rất giận Lý Duy vì đã đem cây gậy kích điện làm mất, bởi vì lúc trước hắn đã nhiều lần căn dặn qua việc này, nhưng giờ nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ uể oải của Lý Duy. Trong lòng Hứa Nhạc liền mềm nhũn, không nói gì thêm, nghe nói trong vòng một tháng này, Lý Duy một mực mở rộng địa bàn, chắc là cũng rất mệt mỏi rồi. Vũ khí trong quân đội lưu lạc tới chợ đem chắc là cũng nhiều, chiếc gậy kích điện lại được giấu trong chiếc tivi quyển trục, tuy rất khéo léo, nhưng chắc cũng không làm cho người khác chú ý quá nhiều. Hứa Nhạc tự an ủi vài câu trong lòng, rồi vỗ vỗ vai Lý Duy, nghiêm túc nói, ngươi cứ coi như chưa từng nhìn thấy vật đó, nhưng mà... Vẫn là câu nói trước kia, không cần ngươi cứ phải đánh giết giết, sau này cũng phải tìm kiếm một công việc đàng hoàng đi. Bây giờ Đông Lâm còn có cái gì gọi là công việc đàng hoàng? Ngươi không thấy biểu tình ầm ĩ trên đường phố ngày hôm nay sao? Thất nghiệp đã tới 30% rồi, cái này là còn chưa tính tới mấy vị trưởng bối được thu xếp sau khi công ty liên hợp khai thác khoáng vị phá sản đấy. Lý Duy sờ sờ mái tóc vàng, quật cường nói, ta muốn trở nên nổi bật, ta không muốn cả đời phải ăn nhiều phúc lợi xã hội mà sống. Biểu tình, Hứa Nhạc cảm thấy kinh hãi, từ trước đến nay ở Đông Lâm Đại Khu có rất ít người cảm thấy hứng thú với chính trị. Sự việc lần trước ở phố Trung Lâu có thể coi là một sự kiện rất lớn rồi, sao lại còn có học sinh không chịu học hành cho tốt, lại muốn đi biểu tình nữa chứ? Có rất nhiều người đã tới xem náo nhiệt, có người nói là do Hiệp hội Cựu Chiến binh tổ chức. Lý Duy đưa tay đỡ chồng sách nặng trịch, vừa bước đi trên đường, vừa giải thích, nghe nói hình như bầu cử ở Tinh Quyền thủ đô xảy ra vấn đề. Đảng đối lập cho rằng không công bằng, tên tổ chức biểu tình lớn trên toàn liên bang. Ác, lúc này Hứa Nhạc đang có nỗi lo trong lòng, nên chỉ tùy tiện hưởng ứng một tiếng. Hắn cùng với những cô nhi giống như Lý Duy, đối với phương diện chính trị hoàn toàn không biết gì cả, kính nhi viễn chi, không dám chạm đến, càng không có hứng thú. Tuy trong xã hội liên bang quả thực vẫn còn nhiều thứ không bình đẳng, ví dụ như bảy đại gia đứng đầu thượng tầng xã hội, luôn luôn được hưởng tất cả những thứ tốt đẹp hơn so với dân chúng phổ thông, làm những điều mờ ám, nhưng lại luôn luôn khoác trên mình cái áo khoác chính nghĩa đại diện cho pháp luật. Nhưng những điều đó và bọn họ thì có quan hệ gì? Cuộc đời của bọn họ vốn là từ những điều không công bằng như vậy mà lớn lên, sớm đã thành thói quen, khó mà tạo nên bầu nhiệt huyết cho họ. Về tới cửa hàng sửa chữa Hương Lan trên quảng trường số 4, Hứa Nhạc có chút do dự khi đem tin tức về cây gậy kích điện nói cho ông chủ Phong Dư. Nhưng ngoài ý liệu của hắn, Phong Dư đại thúc không một chút lo lắng, dường như hắn cho rằng cái thân phận thợ sửa chữa máy móc trong quân đội bỏ trốn của mình tuyệt đối sẽ không bị lộ ra ngoài ánh sáng. Sự thực cũng xác thực như vậy, hơn 10 ngày kế tiếp sau đó, Đông Lâm đại khu ngoài sự kiện cuộc biểu tình toàn liên bang làm cho kinh hoàng ra thì không có chuyện gì mới phát sinh. Các bang phái tranh đấu với nhau sử dụng vũ khí do quân đội chế tạo chỉ là một chuyện nhỏ trong xã hội liên bang. Không có một đại nhân vật nào lại rảnh rỗi mà để mắt tới một cửa hàng sửa chữa nhỏ bé. Nhưng Hứa Nhạc vẫn rất cẩn thận, hắn vẫn có một loại cảm giác gì đó làm cho bản thân khó có thể an tâm. Hắn nghĩ cây gậy kích điện khi lưu lạc tới cục cảnh sát nhất định sẽ đem lại cho mình một loại phiền phức gì đó, nhưng lại không biết loại phiền phức này lớn nhỏ tới mức nào. Vì vậy hắn bắt đầu tăng mạnh cường độ tập luyện các loại động tác kia. Thông thường khi trở lại hầm mỏ làm bạn với mèo hoang, hắn càng không ngừng luyện tập vũ đạo cứng nhắc. Có một ngày, Phong Dư dùng ánh mắt châm chọc nhìn vào cơ thể đầy mồ hôi của hắn. Không phải cậu luôn nói, lực lượng cá nhân khi đối mặt với máy móc kim loại không hề có tác dụng gì hay sao? Hứa Nhạc nhắm mắt cảm thụ từng sợi cơ trong cơ thể đang không ngừng run rẩy, cùng với sự run rẩy ngày càng nhanh hơn, hắn đang nỗ lực tìm kiếm tác dụng thực sự của loại run rẩy này, âm thanh run rẩy. Cắn răng đáp lại, cho tới giờ, tôi vẫn không thay đổi nhận xét của mình, nhưng vấn đề ở chỗ, vạn nhất cục cảnh sát thực sự tới bắt chúng ta, ông cũng không còn tiền cho tôi lắp ráp máy móc nữa. Đương nhiên, cho dù có, tôi cũng sẽ không dùng. Ngoài cách đem chính mình trở nên ngày càng mạnh hơn, còn có biện pháp nào nữa? Cậu vẫn lo lắng về cây gậy kích điện đó à? Phong Dư cau mày, không hiểu vì sao đứa nhỏ này lại có tính cẩn thận chặt chẽ bẩm sinh như vậy, đột nhiên mỉm cười nói. Đừng quên sau gáy cậu còn có vi mạch, dưới sự quản lý của hiến chương thứ nhất, nếu như cục cảnh sát thực sự muốn bắt cậu, cậu có thể chạy đến nơi nào? Lẽ nào lại muốn giống như hàng trăm lưu dân, chạy về phía bọn đế quốc làm phản tặc? Hệ thống giám sát và điều khiển bằng mạng trải rộng toàn bộ liên bang, theo lý luận mà nói, có khả năng khống chế được tất cả mọi hành vi tội phạm phát sinh. Nhưng Hứa Nhạc nghe xong câu đó cũng không hoảng hốt, nghiêm túc nói, trước đây cũng như vậy, ông cũng là lính đào ngũ mà vẫn sống rất tốt, tôi tin ông nhất định có biện pháp. Khẩu khí thật lớn, trên đời này nếu có người có thể thật sự loại bỏ được vi mạch trong cơ thể mà không kinh động tới hệ thống quản chế, thì hắn nhất định có thể nhận được phần thưởng tinh vân. Bộ dáng tươi cười của Phong Dư có chút trào phúng, cuối tuần trước mới là sinh nhật lần thứ 16 của cậu. Sao lại cẩn thận như vậy chứ? So với lão già như ta đây còn cẩn thận hơn nhiều, thật sự là rất hoang đường. Hứa Nhạc trả lời một cách mỉa mai, đừng quên lần đó miệng ông bị sâu răng, để cho bác sĩ nha khoa thay cái mới, mà không bị chính phủ và quân khu bắt bớ. Ông đã phải trả một cái giá cực cao, thế mà giờ này lại còn không biết xấu hổ đi chào phúng tôi cẩn thận. Phong Dư bất đắc dĩ lắc đầu, không có phản bác. Sau một ngày đêm bình tĩnh suy nghĩ, ngay cả Hứa Nhạc cũng bắt đầu cho rằng mình đã thực sự quá mức nhát gan. Nhưng hai người trong cửa hàng sửa chữa cũng không biết rằng, ngay trong thành phố này, còn có một người cũng giống như bọn họ, cũng lâm vào loại khổ não như thế. Người này chính là Phó Cục trưởng Phân Cục 2 Cục Cảnh sát, Bảo Long Đào. Từ mấy tháng trước khi Châu trưởng văn phòng rơi vào việc xấu hổ đó, lực ảnh hưởng của hắn trong cục cảnh sát đã bị suy yếu nghiêm trọng. Muốn một vật làm vật chứng thì phải viết báo cáo, hơn nữa bản báo cáo này lại cần thời gian 2 tháng để phê duyệt. Bảo Phó Cục trưởng nhìn chiếc túi đang đựng ống kim loại ở trên tay, nở nụ cười tự giễu, với chức vị của hắn, nếu là trước đây, đâu cần nhiều phiền phức như thế chứ. Cứ nghĩ tới điều này, trong đầu hắn hận ý đối với đám cô nhi càng đậm hơn. Nếu không phải bởi vì sự kiện của phố Trung Lâu, mình làm báo cáo điều tra sớm đã được phê duyệt lâu rồi, mấy gia tộc ở tinh quyền thủ đô cũng không đến mức chẳng thèm quan tâm đến mình lâu như vậy. Nhưng trong mấy ngày này, hắn cũng không dám tiến hành trả thù đám cô nhi, bởi vì hắn còn chưa rõ ràng người dùng chiếc mũ che khuất khuôn mặt ngày hôm đó có thực sự là đặc cảnh của liên bang hay không. Đeo bao tay, nhấc chiếc túi có chứa ống kim loại lên, Bảo Phó Cục trưởng híp mắt, nhìn dụng cụ phát ra dòng điện được chế tạo tinh xảo ở bên trong. Trong thâm tâm hắn cho rằng đồ vật này và chiếc gậy kích điện của tên đặc cảnh liên bang kia liệu có quan hệ gì hay không. Loại vũ khí của quân đội tuy lưu lạc tới chợ đêm không ít, nhưng giá cả cũng rất cao, đám cô nhi này hẳn là không có tài lực như vậy được. Trầm mặc tự hỏi một hồi lâu, Bảo Phó Cục trưởng tiếp tục điều tra tiếp việc này. Đương nhiên, hắn không dám tự mình đi điều tra, mà hắn nhằm vào cây gậy kích điện. Hắn muốn xác nhận một chút, có phải thật sự có đặc cảnh liên bang tiến vào Hà Tây hay không. Ở tinh quyền thủ đô, Bảo Phó Cục trưởng có mấy chiến hữu làm tại cơ quan nghiên cứu, chắc là có khả năng giúp đỡ việc này. Sau khi điền tên và địa chỉ người nhận lên bưu kiện công vụ, Bảo Phó Cục trưởng liền phân phó cho thư ký đem kiện vật chứng này ra ngoài, gửi tới khoa giám định của Viện Nghiên cứu số 17 Thượng Lâm Khu. Vị Phó Cục trưởng thất thế chẳng qua chỉ muốn theo bản năng làm rõ chuyện này, nhưng thật không ngờ, việc làm lén lút này của hắn sau này lại tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của liên bang. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 15, Hành trình của một kiện vật chứng 2. văn minh nhân loại, bất luận là ở giai đoạn nào, không gian nào, có được sử sách ghi chép hay không, nhưng sau khi cơ cấu xã hội được sơ bộ thành lập, sẽ không khỏi bị vây trong tầng tầng tệ quan liêu. Cho dù là những tinh cầu có lượng tài nguyên rất lớn ở liên bang cũng không ngoại lệ, thậm chí bởi vì nhân khẩu quá đông đảo. Lãnh thổ quốc gia phải mở rộng ra ngoài vũ trụ, làm cho tệ quan liêu càng lúc càng tăng lên. Gói bưu kiện công vụ được gửi từ phân cục 2 cục cảnh sát, Hà Tây Châu, Đông Lâm Đại Khu, dưới sự bao vây của loại khí tức quan liêu này, đã bắt đầu bước trên hành trình dài mênh mông của nó. Đúng vậy, trước khi nó xuất phát, đã phải trải qua 3 lần đóng dấu ở Hà Tây Châu. Sau khi bị đẩy qua đẩy lại giữa hai ngành hàng không và ngành hậu cần, mới lên được phi thuyền để đi tới tinh quyển thủ đô. 3 tháng sau, gói bưu kiện công vụ này mới tới được tinh cầu hành chính của tinh quyển thủ đô, cũng chính là địa phương mà nhân dân ở liên bang gọi là Thượng Lâm. Nó lặng lẽ nằm gọn gàng trong một chiếc vali, được đặt ở một góc vắng vẻ trên xe, được đưa lên sân bay rời đi. Rồi lại theo đường cao tốc vượt qua những khu rừng xanh xanh và những công trình mỹ lệ, cuối cùng sau 4 tiếng đồng hồ, đi tới một cơ quan ở ngoại vi thủ đô. Bộ phận thu phát thông tin của Sở Nghiên cứu số 17 liên bang ký tên lên biên nhận lên hóa đơn, sau đó đem gói đồ này phân loại, đặt vào bộ phận tự động truyền tải văn kiện. Cùng với những tiếng máy móc rất nhỏ vang lên, gói đồ lặng lẽ vượt qua một thông đạo nhỏ, tiến vào một phòng làm việc rất sáng sủa. Một vị phó chủ nhiệm ngành thấy gói đồ này ở bên cạnh bàn, hắn hiếu kỳ đưa tay đẩy đôi kính mắt, nhìn cái địa chỉ xa lạ ở mặt trên. Cau mày suy nghĩ thật lâu, lúc này mới nhớ bút tích có chút quen thuộc này là của một vị chiến hữu ở phương xa viết. Lão bảo ở cái nơi mà chim cũng không thèm ỉa, ngây ngốc đã vài chục năm, chỉ sợ cũng trở thành hồ đồ mất rồi. Phó chủ nhiệm nghĩ vậy trong lòng, 3 tháng trước hắn nhận được một bức thư điện tử của bảo phó cục trưởng, nhưng mà đến ngày hôm nay hắn đã quên hẳn sự việc mà đối phương giao phó mất rồi. Sao cục cảnh sát lại đưa vật chứng này tới sở nghiên cứu để giám định? Từ Đông Lâm gửi đến đây phải mất bao nhiêu tiền? Tiểu tử này không sợ khi ủy ban xét duyệt, nói chúng ta lãng phí tiền thuế của nhân dân. Phó chủ nhiệm có chút đau đầu, nhấn vào công tác máy truyền gọi trên bàn. 1. Nhân viên mang kính bạc đi tới, tóc hoa râm, xem ra người này ngây ngốc ở sở nghiên cứu cũng đủ lâu rồi. Người nhân viên nghiên cứu trung niên dùng ánh mắt có ý lấy lòng nhìn phó chủ nhiệm, hỏi, chủ nhiệm, có chuyện gì vậy? Ở đây có một kiện vật chứng do Tổng cục Cảnh sát đưa tới, nhờ giám định vật ở bên trong gói đồ, anh mang vào phòng thí nghiệm xem đi. Phó chủ nhiệm tùy tiện nói một câu. Nhân viên nghiên cứu trung niên liếc mắt nhìn lên bưu kiện công văn, phát hiện nơi gửi không phải là Tổng cục Cảnh sát Đông Lâm mà chỉ là phân cục 2 cục cảnh sát Hà Tây Châu. Trong đầu lập tức sáng tỏ, dựa theo phân cấp của phân cục cảnh sát Châu, rất khó có tư cách xin được sở nghiên cứu số 17 giám định. Xem ra là do cá nhân phó chủ nhiệm nhận lời làm hộ người khác rồi, nhưng mà nếu như đối phương đã đi bằng con đường công vụ, tự nhiên cũng không có vấn đề gì để hỏi nhiều. Muốn giám định về phương diện nào? Nhân viên nghiên cứu trung niên gỡ mắt kính trên mũi xuống, nhìn thoáng qua gói bưu kiện, xin ý kiến, có hạn chế thời gian không? Không. Phó chủ nhiệm phất phất tay, nghĩ tới nội dung trong gói bưu kiện đó, nói, chủ yếu là so sánh một chút về công nghệ chế tạo, xem nó có liên quan tới đặc cần cục hoặc quân đội không. Nhân dân ở Đông Lâm rất lo lắng thứ này là từ trong quân đội bị dò dỉ ra. Nhân viên nghiên cứu trung niên cười cười, không nói gì, sau đó xoay người đi ra. Ngày hôm sau, hắn tới phòng làm việc, báo cáo cho phó chủ nhiệm về kết quả giám định ngày hôm qua, các chi tiết quan trọng không có mã hóa. Chắc không phải từ trong quân đội dò dỉ ra ngoài, thế nhưng công nghệ chế tạo thực sự có chút quan hệ với quân đội, phỏng chừng là do bên Bách Mộ Đại làm nhái. Phó chủ nhiệm hỏi tiếp, không có gì cổ quái sao? Không có. Cứ như vậy, mặc dù bảo phó cục trưởng đã không cam lòng đi thỉnh cầu giám định, nhưng khi nhận được kết quả hồi âm chính thức của sở nghiên cứu, vị phó cục trưởng này vẫn không có biện pháp để xác nhận thân ảnh buổi tối ngày hôm đó có thực sự là đặc cảnh của liên bang hay không. Còn cây gậy kích điện bằng kim loại sau khi cuộc giám định hoàn tất thì bị gói lại cùng với bản báo cáo đó, rồi bị bỏ vào trong kho trữ vật rất lớn của sở nghiên cứu số 17 ở dưới lòng đất. Sứ mệnh lịch sử của nó giờ phút này dường như đã được tuyên bố kết cục, theo như điều lệ liên quan tới vật chứng của liên bang, nếu như không có việc gì lớn ngoài ý muốn. Cả đời nó đã được quyết định chỉ có thể an tĩnh ở trong cái kho chứa vật tối tăm lạnh lẽo này, không còn biện pháp nào để ra ngoài, cho đến khi nó bị người ta dần dần lãng quên. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, Nó cô đơn nhìn chăm chú vào những đồng bọn có số phận tương tự ở xung quanh nó, chẳng biết còn phải nán lại cái nơi này bao nhiêu năm nữa. Cũng may ngành này ở liên bang có điều kiện không tồi, hút bụi làm vô cùng tốt, không phải lo lắng bị bụi bặm thời gian vùi lấp, mạng nhện làm phiền. Dòng chảy thời gian lại lặng lẽ trôi về phía trước thêm 2 năm nữa, tới mùa xuân năm hiến chương thứ 65. Lúc này chiếc gậy kích điện đã rời sở nghiên cứu số 17 ở tinh quyển thủ đô được 2 năm, bất chợt có một bàn tay thon gầy lại cầm nó lên một lần nữa. Trần Nhất Giang là sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Quốc lập Thượng Lâm, vất vả vượt qua cuộc thi tuyển dụng của liên bang, tiến vào sở nghiên cứu số 17, sau đó bị phái tới quản lý kho chứa vật. Đây là nhân viên mới nên có tinh thần phấn đấu đi lên mãnh liệt, rõ ràng chưa bị bệnh quan liêu sáo rỗng ở nơi này ăn mòn, vẫn còn giữ được lòng hiếu kỳ đối với các sự vật. Hắn ở trong kho chứa vật này được 40 ngày, khi đang làm công việc sửa soạn lại sổ sách về các loại vật chứng một lần nữa, hắn chợt thấy được gói chứa đồ kia, cùng với một chiếc ống tròn ở trong đó. Bên trong màn hình tinh thể lại có thể giấu được một cây gậy kích điện, có chút ý tứ. Trần Nhất Giang nở nụ cười, sau đó bắt đầu ghi vào sổ đăng ký, nhưng mà sau khi ghi tên xong, hắn không lập tức đem vật chứng để lại chỗ cũ. Bởi vì khi còn ở trường hắn đặc biệt thích tự tay làm một ít đồ vật nhỏ, lúc này hắn nghĩ vật chứng này rất thú vị, cho nên nổi lên hứng thú muốn nghiên cứu. Để đi sâu vào nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu của liên bang phải tiến hành giám định lần thứ hai đối với một vật chứng. Chỉ là chuyện rất bình thường, nhưng không có người nào nguyện ý làm chuyện này vì không được thêm tiền tăng ca. 3 ngày sau, trong ánh mắt tràn đầy hứng thú, Trần Nhất Giang đã hoàn thành xong một bản luận văn, đồng thời đem văn luận văn này đăng trên trang web của sở nghiên cứu. Luận văn có tiêu đề là Kết cấu đặc thù của vật chứng số AVK3278, rất tự nhiên, bài luận văn buồn tẻ như vậy rất nhanh bị chìm xuống, không làm cho bất kỳ người nào chú ý. Thủ phủ hành chính của liên bang là một nơi đặc biệt an tĩnh, có một số cơ quan có độ an toàn cao nhất toàn liên bang. Tại đây có một sân bay chuyên dụng, xa xa có thể nhìn thấy trung tâm ủy ban quản lý và tòa nhà hành chính của Tổng thống. Nhưng những nhân viên mặc Âu phục màu đen làm việc ở nơi đây, chưa từng có người nào nhìn về phía bên kia bằng ánh mắt ước ao. Bởi vì họ là nhân viên làm việc ở Cục Hiến Chương, gánh vác sứ mệnh vinh quang nhất trong xã hội liên bang. Tại tòa kiến trúc trung tâm khu vực, trong một căn phòng trống trải, có một màn hình ánh sáng hai chiều hiển thị tin tức, đang không ngừng chớp động, đó chính là đỉnh cao về khả năng tính toán và suy luận của nhân loại. Các thông tin trên màn hình ánh sáng hiện lên với một tốc độ kinh khủng. Không ai có thể dùng mắt thường thấy rõ được nội dung, trừ khi máy tính trung tâm tự khống chế việc tính toán của mình. Vô số số liệu trong xã hội liên bang chảy đến đây để tuyển, chọn và phân tích, bất luận là cuộc đấu tranh giữa các chính đảng phái hay là động thái của quân phản chính phủ, đủ loại tin tức khác nhau dồn dập ùa tới. Đương nhiên, hiện giờ tin tức quan trọng nhất là ở phía Tây Lâm Khu, không ai có thể biết được người đế quốc có phát động chiến tranh lần thứ hai hay không. Đột nhiên, hình ảnh trên màn hình ánh sáng chuyển động chậm lại, một hình ảnh hiện lên. Đó là một bài luận văn nhỏ của một nhân viên nghiên cứu nào đó. Sau đó trên màn hình ánh sáng xuất hiện địa điểm gửi kiện vật chứng đánh số AVK3278. Cảnh báo xâm nghiêm nhất trong xã hội liên bang bắt đầu vang lên trong Cục Hiến Chương. Chương 16. Mệnh lệnh đại nhân vật. Tích tích, tích tích. Thanh âm báo động nhẹ nhàng mà cực kỳ thúc giục chợt vang vọng khắp toàn bộ Cục Hiến Chương. Mấy gã nhân viên công vụ mặc Âu phục màu đen nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú về phía màn hình khổng lồ bên trong tòa nhà. Ngoại trừ lần trước quân đội của đế quốc đột nhiên tập kích ra, Cục Hiến Chương đã rất lâu rồi không phát ra tín hiệu báo động cấp 1 như thế, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm báo động vẫn vang lên dồn dập, màn hình của máy tính chủ bắt đầu chớp động liên tục. Nháy mắt sau, kiện đồ vật kiểm nghiệm cùng với bài luận văn phân tích kia đã trực tiếp xuất hiện trên bàn làm việc của Cục trưởng Cục Hiến Chương. Chuông báo động vang lên chấn động toàn bộ Cục Hiến Chương, thế nhưng cũng không khiến cho khuôn mặt của vị lão nhân này có chút biến hóa nào. Ánh mắt lạnh lùng của hắn khẽ liếc qua nội dung của bài luận văn, khóe môi khẽ cong lên một chút, mất tích suốt hơn 12 năm rốt cuộc vẫn lòi đuôi cáo ra. Cục trưởng Cục Hiến Chương cũng không bị cái tên trên văn kiện kia dọa cho khiếp sợ. Trong suốt cuộc đời đằng đẵng của hắn, không biết đã chứng kiến qua bao nhiêu đại sự rồi. Cục trưởng đem cái văn kiện kia đưa cho văn quan, đang đứng bên cạnh, đứng dậy, nói, thông báo cho văn phòng Tổng thống cùng với Bộ Quốc phòng. Văn quan là một trung niên nhân, Hắn gỡ chiếc áo khoác từ trên mắc áo xuống, trực tiếp khoác lên trên người, trong lòng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Chuông báo động của cục hiến trương vang vọng lớn như vậy, đủ để chứng minh chuyện này đã được máy tính trung tâm phán đoán là báo động cấp độ 1. Nhưng mà cục trưởng tựa hồ không chút nào để ý đến vậy. Nhưng mà, nếu đã là không thèm để ý, vì sao lại thông báo cho cả văn phòng tổng thống cùng với bộ quốc phòng cơ chứ? Cục trưởng cục hiến trương cầm lấy cây gậy, bước dọc theo cái hành lang u tĩnh rời khỏi cục hiến trương. Văn quân trầm mặc đi theo sát phía sau hắn, ánh mắt rất nhanh nhìn lướt qua cái văn kiện kia, trên đó, đọc được một cái tên. Dư Phùng. Dư Phùng. Đồng tử của văn quan nhất thời co rút lại, nghĩ tới tình hình của cuộc chiến tranh hơn mười mấy năm trước, còn có một chuyện khiến người ta cực kỳ kinh khiếp xảy ra trong hồi chiến tranh đó. Hóa ra máy tính trung tâm đã dò tìm được vị trí của Dư Phùng. Khó trách cục trưởng phải lập tức thông báo cho văn phòng tổng thống cùng với bộ quốc phòng. Năm đó, vị tổng thống tiền nhiệm đã từng thề trước màn hình camera của đài truyền hình liên bang, nhất định phải đem gã tội phạm phản quốc, câu kết đế quốc, chôn vùi tính mạng của hơn một vạn quân nhân tinh nhuệ kia tầm nã về xét xử. Còn bộ quốc phòng càng bởi vì trong quân xuất hiện một tên binh lĩnh phạm tội không thể tha thứ được như vậy mà phải thừa nhận áp lực cực kỳ to lớn. Nếu như để cho bọn họ biết được gã cơ giáp sư Dư Phùng kia vẫn còn sống, hơn nữa còn sống bình an trong một khu phố của đại khu Đông Lâm, chỉ sợ toàn bộ quân đội cũng sẽ cực kỳ phẫn nộ. Thông qua thiết bị truyền tin cầm tay, tiến hành thông báo cho văn phòng tổng thống cùng với bộ quốc phòng. Văn quân bước nhanh về phía trước, đi tới sau lưng cục trưởng, hạn giọng nói, hội nghị sẽ diễn ra vào 2 giờ chiều. Chiều nay ta có hẹn người khác đi đánh golf rồi. Cục trưởng phất phất tay, tiếp tục chống gậy đi về phía trước, cước bộ cũng không hề chậm lại chút nào, cục hiến trương đã tìm thấy gã cơ giáp sư kia rồi. Về phần quân đội do bộ quốc phòng phái đi, đều là do tổng thống biệt phái đặc công cục đặc cần đi bắt người, có quan hệ gì với chúng ta cơ chứ? Hội nghị chiều nay ngươi thay ta tham dự đi. Gã văn quan ngẩn người, hiện giờ chức vụ của hắn vẫn là trợ lý cục trưởng, nếu dựa vào quy định của cục hiến trương. Những hội nghị bí mật cao cấp như thế, bản thân mình không có tư cách đại diện cho cục hiến trương mà phát ngôn. Nhưng hắn cũng không có thói quen phản đối mệnh lệnh cấp trên, càng không có chuyện không biết cao thấp mà phê bình cục trưởng, dưới tình huống như vậy mà còn bỏ đi đánh golf. Hắn bình tĩnh trả lời, vâng, tôi hiểu. Cung kình nhìn theo thân ảnh cao ngất mà già nua của cục trưởng, mãi đến khi nó biến mấy sau góc rẽ của hành lang, văn quan mới đứng thẳng người lên. Đối với biểu hiện lúc nãy của cục trưởng đại nhân, sự thong dong, thậm chí là thờ ơ đối với lệnh báo động, không hề quan tâm đến hội nghị chiều nay, cũng không làm cho văn quan cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì hắn hiểu rõ ràng, bản thân là cục trưởng cục hiến trương, cũng đã có đủ tư cách để không thèm để ý đến mấy gã phụ tá của văn phòng tổng thống cùng với mấy gã quan chức của bộ quốc phòng. Huống chi sau lưng của lão cục trưởng chính là một trong thất đại gia tộc, bản thân cũng là một gia tộc lâu đời trong lịch sử, được dân chúng tôn sùng nhất. Lão cục trưởng cục hiến trương ngồi lên hàng ghế sau của chiếc xe điện, quẳng cây gậy cho gã thư ký ngồi kế bên, quay đầu lại. Thoáng nhìn qua tòa nhà mà mình đã quản lý biết bao nhiêu năm nay, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia nghi hoặc cùng bất an. Cái gã cơ giáp sư tên Dư Phùng kia, quả thật là tội phạm phản quốc nổi danh nhất trong suốt 300 năm của liên bang, nhưng mà cho dù phát hiện ra tung tích của hắn, cũng chỉ cần trực tiếp phát ra một cái công văn thông báo cho Bộ Quốc phòng, kẻ đã cực kỳ phẫn nộ biết bao nhiêu năm nay là được rồi. Cần gì máy tính trung tâm phải phát ra một công văn lệnh báo động cấp độ 1 như vậy chứ? Nhưng rất nhanh sự nghi vấn kia đã bị quét sạch khỏi cặp mắt âm trầm, bình tĩnh của lão cục trưởng. Trong mắt một đại nhân vật của giai cấp lãnh đạo liên bang như hắn, gã cơ giáp sư tên Dư Phùng kia bất luận đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, kinh thiên động địa đến đâu đi nữa, vẫn chỉ là một nhân vật còn con mà thôi. Hắn cũng không muốn đặt tâm tư vào trong chuyện này nữa, trực tiếp quên đi. Ngay sau khi hắn vừa rời khỏi cục hiến trương không lâu, trong căn phòng xâm nghiêm nhất của cục hiến trương, cái màn hình kia vẫn như cũng không ngừng chớp động. Trong phòng cũng không còn một bóng người, lộ ra một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Trên màn hình chớp sáng kia chợt xuất hiện một hàng chữ nhỏ lướt qua, nhưng cũng không hề đưa ra chỉ lệnh nào cả. Hàng chữ kia chính là mục tiêu số 1, một lần nữa đi vào vùng kiểm soát. Đúng 12 giờ trưa, một đoàn xe màu đen di chuyển về phía phòng nghiên cứu số 17, nằm ở ngoại thành thủ đô. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám nhân viên nghiên cứu ở đây, nhân viên đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang tỏa ra, phong tỏa nhà kho, đem gã nghiên cứu viên họ Trần, vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, bắt về điều tra. Đồng thời vật chứng ký hiệu AVK3278 đang được cất giữ cẩn thận trong nhà kho cũng bị lấy đi. Ngay cả vị phó chủ nhiệm đã từng xem xét qua việc này cũng bị bắt đem lên một chiếc ô tô màu đen. Đúng 2 giờ chiều, một hội nghị nhỏ được tổ chức ngay trên lầu 3 của Cục Hiến Trương. Đại biểu Cục Hiến Trương, thay mặt Cục trưởng tham gia hội nghị, Văn Quân đem bản sao văn kiện đưa tới trước mặt từng vị đại biểu tham gia hội nghị. Sau đó bình tĩnh nói, máy tính trung tâm phát ra chỉ lệnh báo động cấp độ 1. Tuy rằng là do máy móc phân tích, nhưng nói như vậy cũng là có chút đạo lý. Chuyện tình tuy rằng đã trôi qua hơn mười mấy năm, nhưng liên bang tuyệt đối không cho phép bất kỳ một phần tử tội phạm nào trốn thoát khỏi sự chế tài của pháp luật được. Huống chi tội mà gã Dư Phùng này phạm phải chính là tội phản quốc. Một gã quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng, sắc mặt âm trầm nói, đây là sự sỉ nhục của quân đội. Bộ trưởng đã hạ lệnh, chuyện này sẽ do Bộ Quốc phòng trực tiếp xử lý. Ai xử lý không phải là vấn đề. Văn phòng Tổng thống hôm nay cử đến một quan chức trung cấp, hắn nhìn về vị quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng, nhướng mày nói, quan trọng nhất chính là phải bắt được kẻ đó. Chuyện này Tổng thống tiên sinh tạm thời còn chưa biết. Cố vấn an ninh cho rằng, nếu gã cơ giáp sư kia năm xưa đã là học viên cao cấp của Học viện Quân sự, trong quân đội nhất định có rất nhiều bạn bè. Năm xưa cũng chính vì những quan hệ này mà hắn đã trốn thoát. Lần hành động này, nhất định, phải do Cục Đặc cần xử lý, Bộ Quốc phòng chỉ cần hỗ trợ là được. Mục đích của mọi người là nhất trí thống nhất, không nên tranh luận nhiều làm gì. Tại sao chúng ta không xem qua kế hoạch hành động do Cục Hiến Trương đề xuất cơ chứ? Trợ lý Cục trưởng Văn Quan bình tĩnh ấn một cái nút, bản kế hoạch đã xuất hiện trên màn hình lớn trên tường. Gã cơ giáp sư này mặc dù chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng nếu muốn bắt hắn về xét xử, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Máy tính trung tâm đề nghị để cho quân khu 4 của Tây Lâm trực tiếp tiến hành hành động lần này, do cảnh sát của Tổng cục Cảnh sát Đông Lâm tiến hành hỗ trợ. Quân khu 4, vị quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng gật gật đầu, vô cùng hài lòng với sự sắp xếp này. Đây lại là đề nghị của Cục Hiến Trương, như vậy văn phòng Tổng thống cũng sẽ không có ý kiến gì, nếu như hắn chống cự thì sao? Vị quan chức của văn phòng Tổng thống âm trầm nói, gã cơ giáp sư này không chỉ là sỉ nhục của quân đội, cũng là sỉ nhục của toàn bộ liên bang. Nếu như hắn chống cự, giết trước báo sau. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 17, giáp mặt với họng súng. Một chiếc thương thuyền khổng lồ hay còn gọi là một chiếc phi thuyền vũ trụ treo lơ lửng trong vũ trụ bao la. Bề ngoài màu bạc cùng với những hình ảnh trang trí mỹ lệ khiến cho chiếc phi thuyền này trở thành vật phát ra ánh sáng chói chang nhất trong mấy quả tinh cầu. Nó cứ như vậy bình tĩnh mà ung dung nhìn chăm chú xuống tinh cầu bên dưới. Bởi vì nguồn tài nguyên quặng mỏ nơi này cũng không còn được như xưa, nên việc di chuyển qua lại giữa các hành tinh là chuyện cực kỳ sang quý. Chiếc thương thuyền của công ty cổ chung đến từ đại khu Tây Lâm hôm nay đến đây đã thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu quan chức của đại khu Đông Lâm. Như thường lệ, ngoài các hoạt động mua bán thương vụ bình thường, công ty cổ chung còn mang đến cho các người thân hoặc là người quen của các quan chức ở đây nhu cầu tuyển dụng công việc tại các tập đoàn lớn tại đại khu Tây Lâm. Thậm chí thỉnh thoảng còn mang đến một số phóng viên đài truyền hình Tây Lâm nữa. Vì vậy bình thường tuyệt đại đa số các quan chức của đại khu Đông Lâm đều rất chú ý quan sát những dịp này. Nhưng các đại nhân vật của đại khu Đông Lâm này cũng không ai biết phía sau phòng điều khiển của chiếc thương thuyền này còn có một kho hàng lớn. Bên trong cất chứa một lượng lớn các kiện hàng quân dụng được che phủ bởi lớp vải dầu màu xanh biếc, không biết bên trong là vật gì. Lai Khắc là tiểu đội trưởng đội cơ giáp đặc chủng của quân khu 4, tuổi vừa mới hơn 30, ở độ tuổi đỉnh phong của cuộc đời. Hắn đứng bên cửa sổ cạnh mạn tàu nhìn xuống khỏa tinh cầu bên dưới. Khuôn mặt hắn kiên nghị, trong cặp mắt tràn ngập sự bình tĩnh. Về phần nhiệm vụ bí mật lần này của tiểu đội cơ giáp, ngoại trừ hắn, ra, cũng không có người nào biết cả. Cho dù mà mấy gã đội viên chiến công hiển hách cũng vậy, cũng không ai biết rõ tin tức chính xác cả. Cơ giáp sư Dư Phùng, đây thật sự là một cái tên khiến cho người ta không thể nào quên được. Ánh mắt Lai Khắc lóe lên, nhớ lại vụ nổ khủng khiếp mười mấy năm trước. Khi đó hắn vẫn còn là một gã tân binh vừa mới nhập ngũ, đi theo quân đội liên bang phản công. Lúc đó bọn họ đã thành công trong việc mạo hiểm tiến hành một bước nhảy không gian, đánh chiếm được một tinh cầu tài nguyên ngay trong bụng của đế quốc. Nhưng mà ai ngờ nổi, đây lại chính là một cái bẫy của đế quốc. Vô số binh lính của đế quốc cưỡi chiến hạm chen chúc xuất hiện, mà kho đạn của quân đội liên bang lại phát nổ, trực tiếp tiêu diệt hơn 10.000 sinh mệnh của quân đội liên bang, gián tiếp phá hủy niềm tin của quân đội liên bang. Nếu không phải cuối cùng cục hiến trương điều tra ra một gã gọi là cơ giáp sư Dư Phùng trong chuyện kho đạn bị nổ kia, hắn nắm vai trò chủ chốt. Hơn nữa cũng chính gã cơ giáp sư Dư Phùng này đã đem toàn bộ bản đồ hành quân của binh lực quân đội liên bang cung cấp cho phe đế quốc. Chỉ sợ đến bây giờ tầng lớp lãnh đạo của liên bang còn bị chìm trong sự chỉ trích kịch liệt của toàn dân, mọi người cũng không biết nguyên nhân của trận thảm bại kia là gì nữa. Thật sự là một gã đáng chết. Không, phải nó là hắn chết cả vạn lần vẫn không hết tội. Trong lòng Lai Khắc nghĩ như thế. Bất quá, thân là một gã quân nhân liên bang, hắn cho rằng mình nên tự tay bắt sống gã cơ giáp sư này, đem về liên bang, trước mặt mấy trăm triệu người toàn liên bang tiến hành phán xử hắn. Chỉ có chút quái dị chính là, rõ ràng lúc đầu khi tiếp nhận mật lệnh từ Bộ Quốc phòng, chính là tìm mọi cách bắt sống người này, chỉ khi nào hắn phản kháng, tình thế bất khả kháng mới giết trước báo sau. Nhưng mà, ngay ngày hôm qua, khi vừa đến trên không của đại khu Đông Lâm, hắn nhận được một chỉ lệnh, chính là trực tiếp xử tử gã tội phạm phản quốc này. Mệnh lệnh này trực tiếp thông qua con đường truyền tin của tầng lớp cao cấp nhất mà đưa tới, cho nên Lai Khắc cũng không có nghi ngờ, càng không đào sâu tìm hiểu về sự mâu thuẫn này. Hắn đeo cặp kính râm, nhìn lên mấy hình ảnh cùng với tư liệu hiển thị trên màn hình lớn trên tường, khóe môi hơi nhếch lên. Tội phạm cấp 1 Dư Phùng, dùng tên giả là Phong Dư, sống trong một cửa hàng sửa chữa, địa chỉ số 4 đường Hương Lan, thủ phủ Hà Tây Châu, đại khu Đông Lâm. Kiếm sống bằng nghề sửa chữa đồ điện tử. Khóe môi nhếch lên của Lai Khắc dần dần thẳng lại, về phần thông tin của gã cơ giáp sư này, hắn đã nắm gần như đầy đủ. Các mối quan hệ xã hội của hắn cũng toàn bộ nằm trong tư liệu cả. Chỉ có điều mà Lai Khắc còn không rõ, gã cơ giáp sư này đã dám phạm tội phản quốc, vì sao lại chạy sang đại khu Đông Lâm trốn chui trốn nhủi mười mấy năm mà không lựa chọn chạy sang đế quốc An, hưởng tuổi già cơ chứ. Một lần cuối xác nhận lại vị trí chính xác của gã cơ giáp sư trong đại khu Đông Lâm, Lai Khắc chậm rãi xoay người lại. Nhìn về hơn 10 gã đội viên ở phía sau, lạnh lùng mở miệng nói, tất cả các quan hệ xã hội của mục tiêu đều đã được các cảnh sát của Đông Lâm theo dõi. Cái chúng ta cần phải làm chính là tiêu diệt mục tiêu, tuân lệnh. Hơn 10 gã đội viên lập tức trả lời, khiến cho trong toàn bộ khoang thuyền đều quanh quẩn một cỗ sát khí mãnh liệt. Lai Khắc gỡ cặp kính râm trên mặt xuống, ấn vào máy truyền tin trên tay, một cỗ sóng điện truyền về phía đại khu Đông Lâm. Bắt đầu từ giờ khắc này, Tổng cục Cảnh sát của đại khu Đông Lâm đã bắt đầu chiến dịch dọn dẹp bên ngoài. Còn đám quân đội của Tây Lâm đóng sẵn tại Đông Lâm đã trực tiếp nhận được mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, bí mật phối hợp với bọn họ chuẩn bị hành động. Không được xem nhẹ đối thủ của các ngươi. Những tư liệu mà các ngươi nhìn thấy cũng không hoàn toàn đầy đủ. Gã cơ giáp sư tên gọi Dư Phùng này cũng chưa từng đạt được thành tích xuất sắc gì trong Học viện Quân sự 2, nhưng mà đó chính là bởi vì hắn căn bản cũng không phải là học viên. Hắn chính là một gã huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử học viện không cần đọc qua kinh nghiệm quân sự cũng có thể giảng dạy. Lai Khắc lạnh lùng nhìn mấy gã thuộc hạ đang đọc tư liệu, mạnh mẽ nói, năm đó liên bang đã từng cử một đội quân tinh nhuệ 100 thành viên đuổi theo bắt hắn. Nhưng vẫn để hắn chuồn mất, các ngươi nếu dám khinh suất, ta sẽ phạt nặng các ngươi đó. Nói xong những lời này, hắn đi tới trước mấy kiện hàng quân dụng được phủ bởi lớp giấy dầu màu xanh phía trước, hít sâu một hơi. Dùng sức kéo mạnh lớp vải dầu, lộ ra mất kiện vật dụng kim loại hình thù kỳ dị bên dưới, phát ra sát khí tràn ngập. Đó chính là cơ giáp. Xuất phát. Từ trong quán cà phê trên góc đường vang ra tiếng đàn dương cầm dìu dặt. Hứa Nhạc, gương mặt tươi cười, vừa đi chậm chậm theo làn nhạc trên phố Trung Lâu, vừa khẽ cười nói với những hàng xóm láng giềng xung quanh. Quả thật có thể dùng hai từ chậm chậm để hình dung tướng đi của hắn, bởi vì bước chân hắn đang đi tựa hồ như là có một nhịp điệu nhất định nào đó. Hoàn toàn không giống gì bộ dáng trầm ổn thành thật thường ngày của hắn. Thời gian đã trôi qua hơn 2 năm. Cuộc sống của cư dân đại khu Đông Lâm cũng không có gì biến hóa, quán cà phê không hề thay đổi, quán rượu cũng không thay đổi. Thời gian trôi qua tựa hồ đối với cái thành phố này căn bản không hề ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà Hứa Nhạc lại thay đổi rất nhiều, hắn cũng giống như cô nữ diễn viên tóc tím ở tinh quyển thủ đô xa xôi, đều tăng thêm 2 tuổi nữa. Chỉ có điều là sinh nhật của Giản Thủy Nhi có vô số kẻ si dại nàng trên toàn bộ liên bang chúc tụng, còn ngày sinh nhật của Hứa Nhạc lại không hề có ai quan tâm tới, ngoại trừ chính bản thân hắn. Trong 2 năm nay, hắn đi theo gã chủ cửa hàng sửa chữa kia học tập các tri thức về sửa chữa máy móc, lại từ Đại học Châu Lập mượn về vô số sách vở đủ các chủ đề để mở mang kiến thức. Tối nào cũng tiến hành đứng trung bình tấn, múa cương ngạnh vũ đạo. Ngay cả một kẻ trí độn như hắn cũng có thể nhận ra hiện tại thân thể của mình thật sự đã càng ngày càng giống cỗ đệ nhất máy móc theo như lời Phong Dư đã nói, càng ngày càng tuân theo sự chỉ huy của chính mình. Trong 2 năm nay, đám cư dân của phố Trung Lâu cùng với đường Hương Lan đều biết rằng trong cửa hàng sửa chữa có một gã thiếu niên học việc lương thiện cùng với cần cù. Mà bản thân Hứa Nhạc cũng không có cảm giác gì đặc biệt, mỗi ngày vẫn cứ thành thành thật thật mà sống. Hàng xóm láng giềng bình thường nếu có chuyện gì cần, hắn đều ra tay giúp đỡ. Mà hôm nay hắn cao hứng như vậy, có lẽ bởi vì trong cuộc thi chiêu sinh sĩ quan Bộ Quốc phòng, hắn đã thuận lợi thông qua phần thi lý thuyết, chuẩn bị tham gia cuộc thi thực hành. Vừa rồi hắn còn cùng với Lý Duy uống một chầu bia chúc mừng bên chợ đen. Nghĩ đến việc sắp được gia nhập quân đội, đi đến tinh quyển thủ đô học tập, Hứa Nhạc cảm thấy mục tiêu của cuộc đời mình đã sắp sửa đạt được, vì thế hắn mới bày ra bộ dáng vui vẻ như thế. Ở đầu phố nhìn thấy một cụ già đang muốn băng qua con đường đầy xe cộ qua lại, hắn liền tự nhiên bước tới, cầm lấy tay của đối phương. "Để tôi dắt ông qua đường." Hứa Nhạc cười nói. Sau khi dắt ông lão qua đường xong, hắn liền quẹo vào ngõ nhỏ đi về phía cửa hàng sửa chữa. Nháy mắt, hắn liền phát hiện bản thân mình đã lâm vào nguy hiểm. Cả một đám quân nhân đông nghẹt, mặc mũ giáp khắp người, còn có một lớp áo chống đạn đen ngòm, toàn thân võ trang đầy đủ, đã bao vây xung quanh hắn. Một cỗ khí tức thiết huyết kinh khủng ập tới, trong hoàn cảnh im lặng như tờ này có vẻ cực kỳ kinh tâm động phách. Vô số nòng súng tối om, lạnh ngắt nhắm thẳng vào đầu Hứa Nhạc. Trong số đó, một cái nòng súng gần nhất đã trực tiếp chĩa thẳng vào huyệt thái dương của hắn, truyền đến cảm giác vô cùng đau nhức. Chương 18. Có tiểu nhân vật trầm mặc. Bởi vì có lớp bụi vũ trụ bao phủ bên trên, nên bầu trời của đại khu Đông Lâm chưa bao giờ có được phong cảnh trời xanh mây trắng. Tự nhiên cũng rất khó có thể có ánh mắt chói chang khiến cho người ta chói mắt được. Nhưng giờ phút này, Hứa Nhạc lại nghĩ rằng mình đang bị mặt trời chiếu cho hoa mắt. Bằng không bên trong cái ngõ tắt vốn luôn hoang vắng của phố Trung Lâu làm sao xuất hiện một đoàn quân đội im lặng như sói, hung hăng như hổ, trang bị võ trang hạng nặng, lạnh như băng này chứ. Càng hoang đường hơn nữa chính là vì cái gì mà đám quân nhân kia lại chĩa súng vào đầu mình như thế cơ chứ. Một gã quân nhân mang một cái mặt nạ bảo hộ chuyên dụng màu đen nói với hắn mấy câu gì đó, nhưng mà vang đến trong tay Hứa Nhạc mà nói lại biến thành thanh âm ong ong. Bởi vì lúc này hắn căn bản không còn tỉnh táo được nữa, ngây ngây ngốc ngốc há hốc miệng nhìn chừng chừng bốn phía. Phịch một tiếng, một gã binh sĩ hung hăng dùng báng súng đập mạnh lên đầu hắn một cái. Một dòng máu tươi chảy xuống, thân thể Hứa Nhạc chúi nhũi, cũng không có té sấp xuống đất. Ngược lại mùi máu tanh cùng với sự đau đớn từ trên đầu truyền tới khiến cho hắn nhất thời tỉnh lại, xác nhận cảnh tượng hoang đường mà mình đang nhìn thấy rõ ràng là sự thật. Đám quân lính vũ trang hạng nặng này rõ ràng là đang chĩa súng về phía mình. Trên thái dương hắn, cái nòng súng đen ngòm kia vẫn như trước cứng rắn, lạnh như băng. Hứa Nhạc trời sinh bình tĩnh, nhưng chung quy hắn vẫn là một gã cô nhi 17 tuổi rưỡi, đối mặt với vô số họng súng chĩa thẳng vào đầu mình, hắn không sợ mới là chuyện lạ. Nghĩ đến chỉ cần mình vô tình làm ra động tác nào không phù hợp, có lẽ sẽ bị viên đạn kim loại từ trong họng súng đen ngòm kia bắn xuyên qua, biến thành một trái dưa hấu chỉ còn phân nửa, hắn liền cảm thấy không rét mà run, vì thế hắn liền một trận run rẩy, cặp đùi giống như có một dòng điện lưu chạy qua, tê cứng đứng đó. May mắn là hắn cũng không có tẻ ra quần. Tên họ. Thanh âm ong ong từ trong miệng gã quân nhân đã gần như mất hết kiên nhẫn kia rốt cuộc đã biến thành câu hỏi rõ ràng mà băng lãnh. Hứa Nhạc theo bản năng dùng thanh âm run rẩy trả lời. Hứa Nhạc. Một dụng cụ tra xét nhân thân bằng kim loại mỏng manh đưa tới sau gáy Hứa Nhạc, áp sát vào da hắn. Một cỗ hàn ý từ sâu trong nội tâm của hắn dâng lên, khiến cho sau gáy hắn nổi da gà từng mảng. Thanh âm bíp bíp nhỏ vang lên, thanh công cụ tra xét nhân thân đã trong khoảng thời gian ngắn thu thập xong tư liệu từ bảng vi mạch sau gáy hắn, truyền trở về dữ liệu lưu trữ trên máy tính trung tâm, xác nhận thân phận của hắn cùng với tất cả những hồ sơ ghi chép từ ngày hắn sinh ra đến nay. Xác nhận được mục tiêu số 2, gã quân nhân vừa truy xét kia nói mấy câu vào trong máy bộ đàm xách tay, ngay sau đó chụp lấy tóc của Hứa Nhạc, cực kỳ thô bạo lôi hắn xình xịch lại gần một chiếc xe thiết giáp, quẳng hắn vào trong thùng xe phía sau. Hứa Nhạc cũng không có dãy giụa, bởi vì hắn biết rõ dãy giụa cũng không có tác dụng gì. Tuy rằng lực lượng của gã quân nhân đang lôi đầu hắn đi kia rõ ràng không thể nào so sánh được với mấy đầu trâu đực bên khu bảo hộ bên kia cái hàng rào cách ly. Nhưng mà phía bên kia còn có mấy chục cái họng súng lạnh như băng đang chĩa thẳng về phía mình, lực uy hiếp quả thật rất mạnh. Hắn cũng không có la lên cứu mạng. Mấy năm nay hắn vì muốn thông qua cuộc thi tuyển sĩ quan cho Bộ Quốc phòng, đối với quân đội có hiểu biết nhất định, tự nhiên có thể hiểu được rõ ràng. Đám quân nhân trang bị vũ trang đầy mình kia rõ ràng là hàng thật giá đúng, cũng không phải là những kẻ cướp gan lớn bằng trời, có gan giả mạo quân đội của Liên, bang. Nhưng hắn quả thật cảm giác được bị làm nhục, bởi vì hắn đang bị người khác nắm tóc lôi xình xịch trên mặt đất, cho nên thân thể mình đang ở trong một tư thế vô cùng đáng khinh. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, Hứa Nhạc, mặt tràn đầy máu tươi, cũng đã đoán ra được đám quân nhân này vì sao mà đến đây. Xem ra thân phận của Phong Đại Thúc đã bại lộ rồi. Chỉ có điều là Phong Đại Thúc đã trốn bình an trong thành phố này mười mấy năm, vì sao bỗng nhiên lại vị quân đội của liên bang tìm ra được tung tích. Hơn nữa, chỉ là một gã cơ giới sư đào ngũ bình thường, vì sao lại kéo một đống quân nhân vũ trang hạng nặng đến truy bắt như vậy? Phụ trách bắt Hứa Nhạc chính là đội quân phòng vệ của Đông Lâm. Bọn họ đem gã thiếu niên này quẳng lên thùng xe, trực tiếp dùng một cái còng tay bằng plastic khóa cổ tay hắn lại, lại phủ lên trên mặt hắn thêm một mảnh vải đen, liền cũng không để ý đến hắn nữa. Nghe tiếng xe chạy đi, Hứa Nhạc cảm giác được trên cổ tay truyền đến một cảm giác đau đớn mãnh liệt, miệng vết thương trên trán vẫn còn chảy ra máu tươi. Đãi ngộ thô bạo như vậy khiến cho gã thiếu niên rõ ràng một điều, chính mình đang chân chính đối mặt với sự lãnh khốc vô tình của quân đội chính phủ. Hắn căn bản cũng không làm ra những phản kháng vô nghĩa gì cả, chỉ là trong lòng âm thầm tính toán, chiếc xe quân đội này đến tột cùng là muốn chạy đến nơi nào. Chiếc xe quân chủng chợt ngừng lại, không có quân nhân nào để ý đến gã thiếu niên đáng thương này. Thậm chí cũng không có thanh âm nào truyền ra, có thể thấy được tố chất kỷ luật của quân đội liên bang mạnh mẽ đến thế nào. Suốt một thời gian dài sau đó, trong thùng xe liền lâm vào một mảnh yên tĩnh, gã thiếu niên Hứa Nhạc bị bỏ nằm lăn lóc trong thùng xe giống như một con tôm đáng thương bị người khác vứt bỏ vậy. Phẫn nộ đạp nát một cái mảnh vỏ đạn bên ngoài chiếc xe quân chủng, thanh âm phẫn nộ quát tháo đám quân nhân đứng quanh đó không dám ngẩng đầu lên lấy một cái, các ngươi cúi gầm mặt cái gì? Vì sao lại để cho hắn chạy mất? Người nào chạy mất? Hứa Nhạc khẽ nhích người lên một chút, âm thầm cầu nguyện kẻ mà đám quân nhân này đang nói đến chính là Phong Đại Thúc. Tiểu đội trưởng Lai Khắc gỡ cặp kính mát trên mặt xuống, lửa giận bốc lên trong mắt hắn đủ để thiêu chết mười mấy gã quân nhân vũ trang hạng nặng đang đứng gần đó. Nhưng hắn cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình xuống. Bởi vì dù sao đám quân nhân này cũng là đội quân phòng vệ của Đông Lâm, chỉ tạm thời phối hợp hành động lần này với mình mà thôi. Sau khi hành động này kết thúc, bọn họ cũng sẽ không còn thuộc quyền quản lý của mình nữa. Hắn cũng hoàn toàn có đủ lý do để phẫn nộ. Liên bang vì muốn bắt giữ hoặc giết chết gã cơ giới sư tên Dư Phùng kia đã chuẩn bị suốt mấy tháng trời. Tiến hành theo dõi bấy lâu nay cũng không có xảy ra vấn đề gì, vì sao khi tiểu đội cơ giáp của mình vừa mới cưỡi chiến hạm gần xuống đến hành tinh này, gã cơ giáp sư kia bỗng nhiên lại hoàn toàn biến mất trong cửa hàng sửa chữa điện tử khu phố 6 đường Hương Lan cơ chứ? Lúc này chính là khoảng 3 giờ chiều, chính là thời điểm mà người khác thường hay lơ là nhất, cũng là thời gian bắt đầu hành động. Nhưng ngay tại thời khắc trước khi công kích, bỗng nhiên lại mất đi mục tiêu, trong lòng Lai Khắc cảm thấy có một tia cảm giác chán nản. Trong doanh trại lâm thời bên ngoài khu phố 4, một cái màn hình tinh thể lỏng thật lớn đã được dựng lên. Trên màn hình có vô số quang điểm đang di chuyển chỗ thì thong thả khi thì rất nhanh. Mà cái điểm sáng đang bị một vòng tròn màu đỏ khoanh lại, đánh dấu mục tiêu số 1, lại lúc ẩn lúc hiện trên màn hình, không thể nào nhìn rõ ràng được. Lai Khắc lạnh lùng nhìn lên cái màn hình, trầm mặc hồi lâu không nói gì. Hắn nắm rõ hoàn toàn quá trình hành động lần này. Từ khi Cục Hiến Trương phát hiện ra cây gậy kích điện kia, Cục Điều tra của Liên bang đã rất dễ dàng điều tra ra được Phó Cục trưởng Phân Cục 2 Hà Tây Châu Bảo Long Đảo. Sau đó tra xét ra được Lý Duy, gã thủ lĩnh của một bang cô nhi. Sau đó điều tra ra bạn thân nhất của Lý Duy là Hứa Nhạc, cuối cùng mục tiêu liền tập trung lên vị chủ nhân của cửa hàng sửa chữa điện tử kia. Từ trong tư liệu của vi mạch quản lý nhân thân, dễ dàng tìm ra được trong cửa hàng sửa chữa điện tử kia, ngoại trừ Hứa Nhạc ra, chỉ còn ông chủ cửa hàng này, rõ ràng hắn chính là Dư Phùng. Nhưng Lai Khắc thật sự không ngờ nổi, gã tội phạm bị truy nã số 1 của liên bang kia, không ngờ lại có được năng lực tránh thoát được sự quản lý của đệ nhất hiến chương. Thoát khỏi mạng lưới kiểm soát của hệ thống điện tử trải rộng khắp thế giới nhân loại này, thoát khỏi con mắt giám sát của nhân viên công vụ mà chạy trốn mất. Đại khu Đông Lâm cách tinh quyển thủ đô quá mức xa xôi. Hệ thống theo dõi của máy tính trung tâm không thể nào truyền tín hiệu đến đây ngay lập tức được, sớm nhất cũng phải mất hơn 4 giây. Gã cơ giáp sư này rõ ràng chính là lợi dụng sự chậm trễ này, che mắt mọi người. Hơn nữa đối phương rõ ràng có được thủ đoạn nào đó có thể tạm thời che được tín hiệu phát ra từ bộ vi mạch sau gáy của hắn. Nghĩ tới chuyện này, tâm tình của Lai Khắc càng trở nên nặng nề hơn nhiều. Giờ phút này đây, hắn hoàn toàn hiểu được vì sao máy tính trung tâm của Cục Hiến Chương vì sao lại đem chuyện này liệt vào báo động cấp độ 1 như thế. Vì sao mình lại nhận được mệnh lệnh trực tiếp giết chết mục tiêu như vậy. Một phần tử tội phạm có khả năng tránh thoát khỏi sự quản lý của đệ nhất Hiến Chương thật sự là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Nếu như thông tin này chân chính truyền xuống nhân dân liên bang, chỉ sợ sẽ nổi lên một cơn sóng gió không cách nào bình ổn được. Mục tiêu số 1 lúc bỏ chạy đã bị thương nặng. Một gã sĩ quan của đội phòng vệ Đông Lâm nói, toàn bộ tinh cầu lúc này đã phong tỏa tất cả các phương tiện di chuyển hàng không. Hắn không cách nào trốn thoát nổi. Cho dù có sự chênh lệch 4 giây thời gian, nhưng vòng vây sẽ càng ngày càng được thu hẹp lại. Trễ nhất là hết đêm nay, chúng ta có thể bắt được hắn. Ta không muốn đợi thêm một đêm nữa. Lai Khắc lạnh nhạt nói, gã học việc của cửa hàng sửa chữa điện tử đâu. Hứa Nhạc, cả người đẫm vết máu, bị người khác kéo lại đây. Lai Khắc khẽ nhíu mày, hắn cũng cảm thấy không hài lòng với thủ đoạn của mấy gã đồng nghiệp Đông Lâm này, nhưng hắn cũng biết chuyện này quá khẩn cấp. Tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa, nhìn gã thiếu niên kia, lạnh giọng hỏi, ta muốn biết, ông chủ của ngươi có thể trốn ở nơi nào? Miếng vải đen được lấy ra, ánh sáng từ ngọn đèn phía trước rọi thẳng vào mặt khiến cho hai mắt Hứa Nhạc hoa lên một chút. Hắn nhìn gã đội trưởng trước mặt, vẫn im lặng không nói gì. Một nắm tay hung hăng đấm mạnh vào trong bụng của hắn. Sự đau đớn mãnh liệt khiến cho hắn suýt chút nữa là nôn ra. Nhưng mà, Hứa Nhạc vẫn như cũ híp mắt lại, nhìn chăm chăm vào gã quân nhân trước mặt, vẫn quật cường im lặng. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 19, tiểu nhân vật còn có kiên trì cùng với nắm tay. Hai tay Hứa Nhạc bị cái còng plastic buộc chặt phía sau người. Thân thể hắn bởi vì bị đánh đòn quá nặng, ngã gập về phía trước, nhìn qua giống như là tư thế hình phạt thời viễn cổ cực kỳ nổi tiếng. Bởi vì quá đau đớn, nên mặt hắn đỏ bừng. Miệng vết thương vốn đã kéo ra non, lại một lần nữa chảy máu tươi, miệng hắn ho sặc sụa như muốn nôn ra, nhưng lại không nôn ra cái gì cả. Lúc này hắn đã bị đánh hơn mười mấy quyền, nhưng Hứa Nhạc vẫn như cũng không nói một lời. Dù là bị đánh đập nặng nề đến mức hai đầu gối cũng phải quỳ xuống đất, nhưng hắn vẫn như cũ híp mắt nhìn gã tiểu đội trưởng, quật cường, ngậm chặt môi, trầm mặc không nói gì. Ánh mắt của tiểu đội trưởng Lai Khắc cũng đã dần dần mị lên. Sắc mặt vẫn như trước âm trầm, lúc đám quân phòng vệ Đông Lâm ra tay động thủ, hắn cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn cần phải nắm chặt thời gian, tìm được vị trí của gã cơ giáp sư chết tiệt kia. Chỉ cần tìm được người kia, đám thuộc hạ của mình liền có thể đem đối phương hoàn toàn đánh chết, hoàn thành nhiệm vụ vinh quang mà thượng cấp đã giao phó. Hắn bỗng nhiên từ bên hông lấy ra một khẩu súng hắn, nhắm ngay mi tâm Hứa Nhạc, nhìn gã thiếu niên quật cường này, thanh âm lạnh như băng, cho ngươi bay giây đồng hồ. 1, 2. Tiểu đội trưởng Lai Khắc nói vô cùng tự nhiên, động tác cũng vô cùng tự nhiên. Tự nhiên đến mức tất cả mọi người đều tin rằng ngay sau đó hắn sẽ thật sự nổ súng. Nhất thời, trên mặt đám quân phòng vệ Đông Lâm bên trong doanh trại lâm thời kia đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thân thể Hứa Nhạc rốt cuộc không thể khống chế được, bắt đầu trở nên run, rẩy. Nhưng mà khi tiểu đội trưởng Lai Khắc đếm đến 3, hắn vẫn như cũ trầm mặc nhìn về trước. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ quật cường cùng với kiên định, tựa hồ căn bản không hề để ý đến cái nòng súng đen ngòm trên trán vậy. Đồng tử tiểu đội trưởng Lai Khắc hơi co rút lại, một lần nữa đánh giá lại về gã thiếu niên này. Tư liệu của mục tiêu số 2 hắn đã nắm giữ khá nhiều, nhưng hôm nay đột nhiên chân chính đối mặt, hắn mới phát hiện ra tất cả tin tức mình đang nắm trong tay cũng không hoàn toàn đầy đủ. Không có bao nhiêu gã thiếu niên chỉ mới 17, 18 tuổi có thể ở thời điểm đối diện với bạo lực đe dọa, tử vong uy hiếp mà vẫn có thể kiên trì như thế. Nhưng gã thiếu niên trước mặt này lại có thể làm được. Lai Khắc cúi đầu nhìn Hứa Nhạc, đã run rẩy hai chân, lạnh lùng nói, tao biết là mày đang sợ hãi, nhưng tại sao đã sợ hãi đến như thế mà mày vẫn không chịu mở miệng. Lúc này Hứa Nhạc đã nói ra câu nói đầu tiên từ khi hắn bị quân đội bắt. Hắn ói ra một ngụm nước miếng mang theo một ít máu tươi, hung hăng nói, thân là công dân liên bang, có nghĩa vụ phối hợp với hành động của quân đội, nhưng cũng không có nghĩa là có nghĩa vụ phối hợp với hành động tra tấn bức cung. Nghe được câu nói có khí phách như vậy, sắc mặt tiểu đội trưởng Lai Khắc hơi biến đổi một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Tựa hồ ngay cả hắn cũng không ngờ nổi, gã thiếu niên này quật cường đến như vậy, chính là căn cứ vào một lý do hết sức đơn giản như vậy. Đạo lý trên đời này tuy rằng rất đơn giản, nhưng chân chính dưới họng súng, có thể có mấy ai kiên trì theo đuổi đạo lý được cơ chứ? Lai Khắc trầm mặc thêm một lúc, phất phất tay, đuổi tất cả các quân nhân trong doanh trại lâm thời kia ra ngoài. Trong doanh trại nhất thời lâm vào im lặng, chỉ còn có mình hắn đang đứng đó, cùng với gã thiếu niên Hứa Nhạc đang nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất. Một khoảng im lặng khiến tim người ta đập nhanh bao trùm trong doanh trại. Một lúc sau, Lai Khắc chậm rãi mở miệng nói, Hứa Nhạc, 17 tuổi, học việc tại cửa hàng sửa chữa khu phố 4, mục tiêu số 2. Kỳ thật tôi biết cậu rất rõ ràng, thậm chí càng rõ ràng hơn cả chính bản thân cậu nữa. Tôi biết cậu là hạng người gì. Cậu không muốn lăn lộn trên đường phố chung với đám cô nhi là bởi vì cậu cảm thấy được khi dễ kẻ yếu nhược là sai. Thanh danh của cậu trên phố Trung Lâu, đường Hương Lan cũng không tệ, tất cả mọi người đều nói rằng cậu là một người lương thiện. Nhưng tôi thật sự không ngờ, hóa ra tên tiểu tử cậu là một người cứng đầu cứng cổ như vậy. Tiểu đội trưởng Lai Khắc cười cười nói, đối mặt với đối xử thô bạo không công bằng, quy trình xử lý không phù hợp, mặc dù là nòng súng kề lên đỉnh đầu của cậu, cậu vẫn không chịu hợp tác. Một nhân vật quật cường mà nhìn thấu chính nghĩa như vậy, trên thế gian này quả thật đã rất hiếm thấy. Đối mặt với những chuyện không đúng, có rất nhiều người sẽ đồng ý kiên quyết phản kháng. Hứa Nhạc cúi đầu nói. Tiểu đội trưởng Lai Khắc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, mỉm cười nói, nhưng vấn đề ở chỗ, cái gì mới là chuyện không đúng? Nếu cậu cho rằng chuyện chúng tôi đang làm là trái pháp luật, tôi đây có thể đem chân tướng chuyện này nói rõ cho cậu biết. Hy vọng vị công dân tuân thủ pháp luật này có thể dựa vào phán đoán của mình mà đưa ra kết luận. Sau đó xem xét lại xem có cần phải phối hợp hành động với chúng tôi, đem vị trí của Phong Dư mà cung cấp cho quân đội chúng tôi. Hứa Nhạc cúi đầu không nói gì, kỳ thật hắn có thể đoán ra Phong Đại Thúc kia đang trốn ở nơi đâu. Cái hầm mỏ bí mật đó, ngoại trừ hai người bọn họ ra, cũng không ai hay biết. Trong vòng 2 năm nay, bọn họ hầu như không hề đi đến gian hầm mỏ kia. Cho dù mấy tháng trước quân đội đã tiến hành giám sát hành vi của bọn họ, có lẽ cũng chưa phát hiện ra được chỗ đó. Quan trọng nhất chính là, mấy năm nay khi vượt qua hàng rào điện để liệp sát châu rừng, khiến cho Hứa Nhạc đoán ra được. Thanh dụng cụ đặc biệt phát ra lam quang trong tay Phong Đại Thúc kia có lẽ thật sự có thể tạm thời tránh thoát khỏi khả năng giám sát của hệ thống lưới điện tử quân đội. Cũng vì Hứa Nhạc đang nghĩ đến chuyện kia, cho nên khi tiểu đội trưởng Lai Khắc nói ra chân tướng, cũng không có làm cho hắn khiếp sợ quá mức, mà là một lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn là phản đồ của liên bang, dưới tay hắn đã có sinh mạng của hơn 1 vạn quân nhân bị tiêu diệt. Dưới tình huống như vậy, cậu còn chấp nhất nói là thủ đoạn của chúng tôi không hợp pháp sao? Tiểu đội trưởng Hứa Nhạc trào phúng nhìn Hứa Nhạc, dùng loại ngữ khí cùng với biểu tình trêu chọc này không ngừng đả kích tâm trí gã thiếu niên này. Tôi không tin. Hứa Nhạc trầm mặc một lúc lâu sau, bỗng nhiên mở miệng nói, nếu hắn là gian tế cấu kết với đế quốc, vì sao hắn lại trốn chui trốn nhủi trong khu Đông Lâm, mà sao lại không chạy sang đế quốc? Ông cũng biết, hắn tựa hồ có năng lực làm chuyện đó mà. Tiểu đội trưởng Lai Khắc trầm mặc. Bởi vì hắn rõ ràng gã thiếu niên này quả thật nhẹ nhàng, cũng đã vô cùng đơn giản chỉ ra được lỗ hổng duy nhất trong chuyện này, cũng là cái lỗ hổng mà hắn từng thắc mắc khi còn trên phi thuyền. Hứa Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết, tòa án cũng chưa có tuyên án, hắn vẫn là vô tội, cho nên ta không tin. Niềm tin là niềm tin. Một vị đại thúc đã cùng nhau sớm chiều sống chung hơn 4 năm nay, rõ ràng là so với một gã quân nhân cả người toàn sát khí đáng tin tưởng hơn nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, khả năng kiểm soát của hiến chương liên bang vẫn như trước làm cho trong đôi mắt Hứa Nhạc xuất hiện một tia bất an mãnh liệt. Tiểu đội trưởng Lai Khắc chú ý tới biến hóa cảm xúc trong mắt của hắn, bình tĩnh truy vấn, đương nhiên hắn cần phải bị tòa án thẩm lý và phán xét. Nhưng vấn đề là hắn đang là tội phạm bỏ trốn. Nếu chúng ta không bắt được hắn, làm sao lôi hắn ra ánh sáng công lý cơ chứ? Cho nên bất luận là vì chính nghĩa hay là vì công bằng pháp luật, tôi đều cần sự trợ giúp của cậu. Hắn vốn nghĩ rằng những lời nói của mình sẽ có thể phá hủy tinh thần chống cự cường ngạnh của gã thiếu niên này. Tuy rằng hắn cũng không biết rõ vì sao gã thiếu niên này lại thờ phụng chính nghĩa đến như vậy. Nhưng mà, những lời nói kế tiếp của Hứa Nhạc lại khiến cho hắn hoàn toàn thất vọng, các ông rõ ràng không tới đây để bắt hắn. Ta tin chắc rằng ông ngay cả lệnh bắt giam cũng không có đem theo. Hứa Nhạc nhìn vị tiểu đội trưởng này, ánh mắt càng híp nhỏ hơn. Một cỗ khí tức cương nghị lại bốc lên, các ông tới là để giết hắn. Cho dù các ông là quân nhân, cũng không có quyền chưa thẩm lý và phán quyết mà ra tay giết người. Cho nên, xin thứ lỗi, trừ khi có thể hoàn toàn đảm bảo sự an toàn tính mạng của hắn, ta sẽ không nói ra vị trí của hắn. Tiểu đội trưởng Lai Khắc quay theo ánh mắt của Hứa Nhạc, nhìn mấy cái quang điểm trên màn hình. Trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, cậu làm sao biết được chúng tôi đến là để giết người mà không phải là bắt người? Những lời này xem như là khẳng định lời suy đoán của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc ngồi dưới đất, cúi đầu nói, mấy cái quang điểm màu lam kia chắc là hiển thị vị trí của cơ giáp. Trận hình đột tiến B4 từ trước đến giờ chỉ có một tác dụng, chính là trận giết chỉ tiến không lùi. Nếu ông đã muốn giết hắn, vì sao tôi phải trợ giúp ông chứ? Tao nhớ ra rồi, mày đã báo danh tham gia cuộc thi sĩ quan của Bộ Quốc phòng. Nhưng mà mày chỉ là một gã cơ giáp sư, làm sao có thể nhận ra trận hình đột tiến B4? Tiểu đội trưởng Lai Khắc đi tới trước người Hứa Nhạc, cúi đầu, lạnh như băng nói, xem ra hiện tại tao có thể khẳng định. Mày chính là đệ tử của Dư Phùng, phán cho mày tội danh tòng phạm với kẻ phạm tội phản quốc, giam vào tù. Tin tao đi, cả đời này của mày chỉ có thể nhìn thấy ánh sao trời trong ngục giam cùng với ánh sao trời bên trên chiến hạm mà thôi. Tiểu đội trưởng Lai Khắc bước nhanh ra ngoài, nói với đám quân nhân bên ngoài, tiếp tục tra vấn. Thanh âm điện lưu nghe két két cùng với thanh âm quyền cước đánh lên thân thể không ngừng vang lên trong phòng. Tiểu đội trưởng Lai Khắc mở một máy bộ đàm, tiến hành liên lạc với Cục Hiến Trương tại Tinh Quyền Thủ Đô. Sau khi xác nhận được phạm vi đại khái của mục tiêu số 1, lập tức hạ lệnh truy kích. Lúc này trong lòng hắn tạm thời an tâm lại, chỉ cần gã cơ giáp sư kia còn nằm trong phạm vi của liên bang, hắn liền nắm chắc có thể tìm được hắn, giết chết hắn. Bên trong phòng, Hứa Nhạc bị hai gã quân nhân đánh ngã xuống đất, đầu tóc tán loạn, cả người đầy vết máu. Không ai chú ý đến hai tay đang bị trói sau lưng hắn đang dần dần run rẩy, mấy ngón tay vô lực dần dần kiên cường siết, chặt lại, tạo thành một nắm đấm. Chương 20, có nắm tay sẽ xuất quyền. Phong Đại Thúc đã bị thương. Từ khi Hứa Nhạc nghe xong câu đó, tâm tình hắn bắt đầu bất an. Ngay sau đó, liền có một cảm giác điềm xấu xâm nhập vào trong óc hắn, tựa như hai năm trước ở cửa Đại học Châu Lập. Nếu như quân đội có thể tìm được Phong Đại Thúc là bởi vì cây gậy kích điện kia, như vậy, hiện tại Lý Duy cùng với đám cô nhi chỉ sợ cũng đã bị bắt nhốt hết. Hắn quả thật rất hiểu tính cách của Lý Duy, nếu như không phải bị bắt ép đến mức không thể nào tránh khỏi, hắn tuyệt đối không bán đứng bạn tốt của hắn. Lý Duy hiện tại như thế nào? Nhân quyền? Cái gì là nhân quyền? Chẳng lẽ là những đau đớn trên thân thể, hay là những nắm tay rắn chắc cùng với những gót chân càng rắn chắc hơn của đám quân nhân kia? Hứa Nhạc cũng không hề sinh ra cảm giác oán giận. Tuy rằng trong cuộc sống hơn 17 năm của hắn vẫn luôn luôn tin rằng trên thế gian này rõ ràng có chính nghĩa và đạo lý tồn tại. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, nếu như Phong Đại Thúc quả thật đúng theo như lời của gã tiểu đội trưởng kia nói, phạm vào tội phản quốc, như vậy trong hành động truy bắt hắn, tất cả những hành động phạm pháp cùng với ép người, đều sẽ bị lửa giận của toàn bộ liên bang hoàn toàn che mờ đi và bị dẫm nát dưới gót giày. Hắn là một gã thiếu niên quật cường, cứng cỏi, nhưng không phải là một gã trong đầu tràn ngập những huyễn cảnh hư vô. Hắn cũng không hy vọng xa vời rằng mình lúc này còn có thể mời luật sư đòi lại nhân quyền. Ngược lại, hắn hoàn toàn hiểu rõ những chuyện mà đám quân nhân này đang làm, nhưng mà cho dù hiểu rõ được những chuyện này, không có nghĩa là hắn cam tâm tình nguyện, không chút phẫn nộ nào. Mà cho dù hắn phẫn nộ, hắn cũng không giống như mấy con sói con chỉ biết hung tợn nhìn đám quân nhân đang đánh đấm mình. Bởi vì bày tỏ cảm xúc như thế chỉ khiến mang đến thêm nhiều thống khổ hơn mà thôi. Hắn chỉ là im lặng cúi đầu, nhẫn nhịn. Bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng kỳ thật bên trong lại đang hỗn loạn, chua xót cùng với bất an. Phong Đại Thúc thật sự là một gã quân nhân phản quốc hay sao? Phản quốc cùng với binh đào ngũ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hứa Nhạc mặc dù tin tưởng Phong Dư không phải là một gã ma đầu giết người không chớp mắt, nhưng đám quân nhân trước mắt này lại phẫn nộ đến như thế, vẫn có chút khiến hắn có chút không thể hiểu nổi. Mình muốn đi gặp Phong Đại Thúc, giáp mặt hỏi hắn. Nếu như chuyện này là một chuyện oan thấu trời đất, như vậy mình liền giúp hắn, nếu tất cả chuyện này là sự thật. Một quyền cực mạnh đánh thẳng vào má trái của Hứa Nhạc, máu tươi nhất thời đổ ra, trên mặt nhất thời tê liệt, cảm giác đau đớn khiến cho hắn có chút hoảng hốt. Gã quân nhân có cặp mắt xếch dài kia khẽ thở hổn hển một chút, nhìn gã thiếu niên nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất, mạnh mẽ đạp mạnh Hứa Nhạc một cước, sau đó bước lại phía cái bàn gần đó cầm một bình nước lên uống vài hớp. Hắn thật sự là không ngờ, gã thiếu niên nhìn qua có chút gầy yếu này đột nhiên lại có khả năng cứng đầu đến như vậy. Không chỉ là ý chí kiên định, mà vẫn không hề cầu xin tha thứ, cũng không có mở miệng khai nhận. Lợi hại nhất chính là, dưới sự tra tấn mạnh mẽ như vậy, gã thiếu niên kia không ngờ cũng không có lâm vào hôn mê. Một cú đấm cuối cùng vào má trái của gã thiếu niên, theo như hắn tự đánh giá, với sức mạnh của cú đấm này, đủ để đánh rớt nửa hàm răng cửa hắn, kết quả ngược lại còn khiến cho nắm tay của mình còn có chút đau đớn. Hứa Nhạc giật giật cổ, đem mớ máu chảy gần lông mi mình khẽ chùi lên cánh tay trái để không ảnh hưởng đến tầm mắt của mình. Hắn híp mắt nhìn chăm chú quang cảnh trong phòng, tìm khả năng mà thoát thân. Ngoài gã tiểu đội trưởng mang kính râm kia, lúc này bên ngoài cửa phòng chỉ còn lại có ba người. Mà ở trong phòng, lại chỉ còn có một gã quân nhân. Nếu muốn bỏ chạy, trước hết phải cởi bỏ được cái khóa bằng plastic đang còng tay hắn lại. Vừa rồi lúc hắn bị tra tấn, đã âm thầm thử dùng chút sức. Hứa Nhạc phát hiện ra việc phá vỡ cái còng tay này cũng không phải là chuyện tình quá khó khăn. Hắn có chút không hiểu nổi, vì sao quân đội lại sử dụng loại này để thay thế còng tay bằng sắt cơ chứ? Chuyện thứ hai là phải trước khi gã quân nhân trong phòng này phát hiện ra, phải chạy được tới chỗ cánh cửa sổ sau phòng. Nhìn xuyên qua phiến cửa sổ kia, có thể nhìn thấy được tấm biển quảng cáo trên màn hình xa xa. Hứa Nhạc vô cùng quen thuộc đối với vùng này, đã sớm biết được chỗ doanh trại lâm thời này là một chỗ nào đó trên khu phố 4. Hắn biết rõ, chỉ cần chui qua được phiến cửa sổ kia, chạy ra khỏi doanh trại lâm thời này, liền có thể chui vào một ống cống thoát nước nào đó mà lẩn trốn. Tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào thời gian. Hứa Nhạc không dám hy vọng xa vời mình chui ra khỏi cánh cửa sổ kia cũng không hề gây ra chút động tĩnh nào. Lúc này bốn phía nên ngoài phòng đều là quân đội vũ trang hạng nặng, ngoài cánh cửa sổ kia mặc dù cũng không có nhiều người chú ý lắm. Nhưng từ khi gã quân nhân phát hiện chuyện lạ, đến khi hắn có thể chui vào trong ống thoát nữa, vẫn cần đến hơn 4 giây. Nếu kéo dài thêm chút thời gian nữa, súng đạn sẽ bao trùm toàn bộ khu vực này. Chuyện này quả thật là vô cùng mạo hiểm. Cho dù ngay cả như vậy, Hứa Nhạc cũng không tính đến chuyện đánh gục gã quân nhân trong này để kéo dài thêm được chút thời gian. Đám quân nhân hôm nay xuất hiện đều là các quân nhân thuộc bộ đội đặc chủng tinh nhuệ trong đám quân phòng vệ của Đông Lâm. Từ quân phục cùng với trang bị trên người bọn họ có thể nhìn ra được chuyện này. Hắn biết rõ, quân nhân của bộ đội đặc chủng có thực lực khủng bố cùng với kỹ xảo giết người tinh xảo. Sau khi liên tục phân tích cùng với tự hỏi, kỳ thật chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn, ngay lúc gã quân nhân mắt xếch kia đang ngửa đầu uống nước, xoay lưng về phía Hứa Nhạc, hắn phải nắm lấy cơ hội này. Cảm giác run rẩy quen thuộc khẽ vận chuyển, vận hành từ chỗ bộ ngực cho đến cánh tay của Hứa Nhạc. Thân thể gã thiếu niên kia chỉ cảm thấy hơi nóng lên, nửa thân trên khẽ run rẩy một chút, tựa như một con sóng gợn quái dị, dần dần truyền lên chỗ cổ tay của hắn, sau đó hóa thành một cỗ lực lượng cực kỳ tập trung. Rốt một tiếng giòn tan, cái khóa bằng plastic trên cổ tay hắn nhất thời gãy ra làm đôi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đứng bật dậy, hai tay chống xuống đất, ngừng ngay tại chỗ, cũng không hề phóng chạy về phía cánh cửa sổ. Trong đôi mắt của hắn tràn ngập cảm xúc cực kỳ tuyệt vọng, nhìn chằm chằm về phía gã bộ đội đặc chủng bỗng nhiên xoay người lại, không nói nên lời nào. Hắn tuyệt vọng bởi vì hắn đã tính toán sót hết một chuyện. Khi hắn bẻ gãy cái còng bằng plastic kia, cái còng phát ra một thanh âm thâm thúy, gã bộ đội đặc chủng đang uống nước kia lập tức tỉnh ngủ xoay người lại. Nếu như Hứa Nhạc còn muốn chui ra khỏi cánh cửa sổ kia, cho dù không bị gã quân nhân kia bắn cho một viên đạn, cũng không có khả năng tranh thủ được 4 giây thời gian. Gã quân nhân có cặp mắt tam giác kia sau khi xoay người lại, cũng không có bất cứ động tác gì cả, chỉ là há hốc miệng nhìn gã thiếu niên đang đứng trên mặt đất. Cái chai trong tay hắn đã đổ hết nước xuống giày mình, tựa hồ như hắn đã quá khiếp sợ một màn trước mắt này. Hắn làm thế nào cũng không thể hiểu nổi, gã thiếu niên này mới khi nãy còn bị đánh đến hấp hối, vì sao lại có thể đứng lên ngay trước mặt mình như vậy? Chỉ là trong chớp mắt sửng sốt, gã quân nhân mắt xích này đã hiện lên một tia nghi hoặc trên mặt. Hắn theo bản năng đánh một cú móc sau gáy Hứa Nhạc, một chân lên gối về phía đũng quần Hứa Nhạc, tay còn lại thì chặt mạnh lên cổ họng của Hứa Nhạc. Đúng là kỹ xảo cực kỳ sắc bén đến cực điểm của quân đội. Hứa Nhạc vốn đã tuyệt vọng, nhìn gã quân nhân đang giống như mãnh hổ phóng đến kia, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tựa như là một gã bị lạc trong sa mạc lâu ngày, bỗng nhiên lại nhìn thấy được ốc đảo trên sa mạc. Đối với động tác của gã quân nhân này, hắn cũng không hề cảm thấy quen thuộc, nhưng đối với loại cảm giác này, Hứa Nhạc lại vô cùng quen thuộc. Cảm nhận được tiếng gió như đập mặt mà tới, hai chân hắn lại xoạc ra, cực kỳ nhẹ nhàng mà tự nhiên đến cực điểm làm ra một thế đứng tấn. Thân hình nghiêng qua một bên, hai tay phóng ra, tay trái nắm chặt thành quyền, năm ngón tay phải co lại, lướt qua khuỷu tay của gã quân nhân mà phản kích lại một cú. Những động tác này cực kỳ tự nhiên mà chính xác, giống như là mỗi ngày lấy một đôi đũa mà gắp cơm vậy. Cũng không ai cho rằng dùng một chiếc đũa kẹp mấy hạt cơm là một chuyện rất xuất sắc. Ngay sau đó, phốc một tiếng trầm đục, quyền trái của Hứa Nhạc đã mạnh mẽ nện lên trên nách gã quân nhân kia, còn tay phải của hắn cũng co thành trưởng, hung hăng chém mạnh lên cổ họng gã quân nhân. Hứa Nhạc cũng không hiểu rõ nổi mình vì nguyên nhân gì mà làm ra được tư thế phản kích như thế. Nhưng thân thể hắn tựa hồ như đã vượt qua khỏi sự khống chế của hắn, hoàn toàn dựa theo bản năng nào đó, căn bản không hề chút nào chậm trễ, dùng tốc độ cực nhanh tiến lên một bước. Dùng đùi phải đạp mạnh lên bàn chân của đối phương, tay trái vẽ thành một đường cong, luồn qua cánh tay đối phương, đánh mạnh lên huyệt thái dương của đối thủ. Ngón tay giữa trên nắm tay hắn hơi nổi lên, ngón tay ửng đỏ, tựa như một viên pháo. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.